A, công tử, ngươi không biết ngươi tìm chúng ta trưởng quầy có chuyện gì? Không nói gạt ngươi, ta mang theo một ít dược liệu, muốn hỏi một chút ngài nơi này là không yêu cầu. Thu Dương đơn giản trả lời một chút. Nga, việc này a, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi tìm trưởng quầy. Phòng trưng nói xong lập tức hướng tới mặt sau đi đến. Thu Dương chậm rãi đi vào cửa, nhìn chính mình đồ vật. Công tử, hảo sinh quen mặt, không biết hay không ở nơi nào gặp qua ngươi đâu. Một cái hơn 50 tuổi phụ nhân đi tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thu Dương. Thu Dương nghe nói, lập tức xoay người, ánh vào mi mắt thế nhưng là, Nô Đại Phu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? A, ngươi thật là. Nô Đại Phu, ta hiện tại tên là Thu Dương. Thu Dương lập tức đánh gãy nàng lời nói, nói ra chính mình hiện tại tên. A, Nga, Thu Dương công tử, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Nô Thiên Mẫn kinh ngạc nhìn nàng. Nô Đại Phu, sau đó chúng ta lại liêu. Thu Dương nhìn đến đi mà quay lại tiểu nhị nói. Nô Đại Phu thấy hắn có việc, liền không ở nói thêm cái gì, chậm rãi về tới chính mình ngồi khám trước, bắt đầu vì tiến đến người bệnh xem bệnh. Trưởng quầy, chính là vị công tử này nói muốn bán dược. Tiểu nhị chỉ dẫn trưởng quầy đi vào Thu Dương trước mặt. Trưởng quầy nhìn đến một vị khuôn mặt thanh tú công tử, đơn bạc thân thể, nhưng là quanh thân khí chất không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Trưởng quầy chính là một vị 30 xuất đầu phụ nữ, làm người thoạt nhìn thành khẩn. Công tử, tiểu nhị nói, ngươi có dược liệu muốn bán. Thu Dương lễ phép đáp lễ lại, lập tức nói, trưởng quầy dược liệu đều ở mã xe đẩy tay thượng, ngài có thể lại đây trước xem một chút, nếu ngươi vừa lòng nói chúng ta lại nói giá, nếu ngươi không hài lòng nói, ta đây liền lôi đi. Trưởng quầy mặt mang tươi cười đi ra, Thu Dương xốc lên mã xe đẩy tay bố, lộ ra bên trong dược liệu. Dược liệu đã làm thấu, mỗi loại dược liệu toàn bộ dùng dây thừng cố định ở bên nhau, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Trưởng quầy, thế nào, công tử nhà ta nói, này đó dược liệu đều là gần 100 năm. Trưởng quầy không chớp mắt nhìn này đó dược liệu, mắt sáng như đuốc mang theo kích động. Công tử, này đó dược liệu các ngươi là từ đâu ngó tới? Thật không dám dâu diếm, bổn tiệm gần nhất khuyết thiếu rất nhiều dược liệu, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp, không tìm được hôm nay, ngài liền đưa tới. Ha ha trưởng quầy, này đó đều là công tử nhà ta nhàn tới không có việc gì bồi dưỡng ra tới, mỗi một khoa cây đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, ngài xem như vậy tốt dược liệu, công hiệu nhất định không bình thường. Hảo hảo, này đó dược liệu ta toàn bộ muốn, ngài khai cái giá cả đi. Nữ trưởng quầy lập tức nói, gần nhất, bởi vì này đó thảo dược sự tình làm hắn đau đầu không thôi, hiện tại có tốt như vậy dược liệu, nàng nói cái gì đều sẽ không cần. Thu Dương nghĩ nghĩ nói, 50 cái tiền đồng một cân. Nữ trưởng quầy ngốc lăng một lát, trong lòng do dự tính toán một chút, gật đầu đáp ứng, tuy rằng quý một ít, nhưng là, này nhưng đều là gần 100 năm dược liệu, cái này giá cả không mệt. Hảo, ta đây liền làm người lại đây cân. Trưởng quầy nói xong tiếp đón người đem xương đãi lại đây, nhất nhất cân. Thu Dương ở một bên nhìn, chờ bọn họ vội xong. Chương 1076 người quen. Trưởng quầy, tổng cộng 560 cân. Tiểu nhị lập tức cho một cái cụ thể con số. Hảo. Trưởng quầy gật đầu, chuyển khoản Thu Dương, nói, công tử xin theo ta tới. Thu Dương gật đầu, đi theo nàng mặt sau đi vào quầy. Trưởng quầy lấy ra mặt chán 2.800 đồng bạc phiếu đưa qua. Phần 345. Thu Dương thu vào trong lòng lực, cũng không có xem, xoay người phải đi. Công tử, không biết quý phủ loại này dược liệu còn có bao nhiêu? Trưởng quầy hỏi. Chỉ có này đó. Thu Dương xoay người trả lời, sau đó hỏi, trưởng quầy còn có việc? Đã không có. Thu Dương gật đầu, làm một cái cáo từ thủ thế. Xoay người hướng tới Ngô Đại Phu nơi đó đi đến. Chúng ta ở tại Lý Gia Thôn phía Nam, ngài có rảnh tới một chuyến, công tử thật là tưởng niệm. Thu Dương nói xong xoay người rời đi. Ngô Thiên Mẫn ngay sau đó gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Thu Dương ở trong thị trấn dạo qua một vòng, đem nên mua đồ vật toàn bộ mua, sau đó lúc này mới hướng trong nhà chạy đến. Về đến nhà, Thu Dương đem gặp được cùng Ngô Thiên Mẫn sự tình nói một chút, Ly Quân Trần biểu tình nhàn nhạt. Đối với hắn tới nói, hắn căn bản là không nhận biết cái này Ngô Thiên Mẫn. Thu Dương phảng phất biết công tử sẽ không đáp lại, vì thế chính mình cho hắn thông cảm. Công tử, Ngô Đại Phu, trước kia là chuyên môn hầu hạ Cẩm Quý Quân, sau lại, ngài cùng Cẩm Quý Quân xảy ra chuyện sau, nàng liền chẳng biết đi đâu. Ly Quân Trần đôi mắt mang theo vô cùng vô tận sâu thẳm, nghe xong Thu Dương tự thuật, hắn nhàn nhạt mở miệng, cái này Ngô Đại Phu có thể tin được không? Ngươi xác định nàng cùng kia nhất ba người một đám. Nay Thu Dương không lời gì để nói, không biết còn nói cái gì, hắn cũng không có 10 phần 10 nắm chắc. Ngươi đi xuống đi, về sau nếu là tái ngộ thấy loại chuyện này ngàn vạn không cần lại dễ dàng vọng động. Ly Quân Trần nói xong không ở nói cái gì, nhắm mắt lại chợp mắt. Thu Dương biết chính mình phạm vào một cái thấp nhất cấp sai lầm, nhưng là sự tình đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào, vì thế đành phải gật đầu đi ra ngoài. Buổi tối, Ngô Đại Phu ở chính mình trong nhà, chuyển động, trong đầu suy tư, chính mình muốn hay không đi tìm bọn họ. Nàng nhớ mang máng năm đó những cái đó sự tình, chính là bởi vì nàng đã biết một ít sự tình gì, cho nên mới rời đi kinh thành đi vào loại địa phương này, cam nguyện làm một người người bình thường Trung Đại Phu. Hôm nay, nàng đột nhiên nhìn đến trước kia đi theo quân Trần Hoàng Tử bên người nửa đồng, tâm tình mạc danh có điểm kích động, lúc này mới làm nàng tiến lên đến gần. Không nghĩ tới thật đúng là chính là hắn, ngươi chính là hắn trong miệng chúng ta, chỉ chính là ai. Cẩm Quý Quân đã chết, quân Trần Hoàng Tử không biết rơi xuống, hắn đến tuột cùng là với ai ở bên nhau. Mấy năm nay, nàng cũng không hảo quá, bởi vì nàng biết một chút sự tình, lại thấy thẹn đối với Cẩm Quý Quân, cho nên mới bất đắc dĩ rời đi kinh thành, hiện tại, lại lần nữa gặp được. Nàng có nên hay không đi gặp bọn họ đâu. Nô Đại Phu ở nhà rồi giám hảo một thời gian, cuối cùng lựa chọn đi một chuyến, cho nên, nàng ăn mặc hảo, cùng trong nhà người công đạo một phen, nhanh chóng ra ra môn, hướng tới Thu Dương lưu lại địa chỉ chạy đi. Ly Quân Trần ở trong đầu suy tư, nếu này Ngô Thiên Mẫn không có gì, đêm nay, nàng nhất định sẽ ngẫm lại tận phương pháp tới gặp chính mình một mặt, nếu nàng trong lòng có quỷ nói, khẳng định sẽ thông chi phía sau màn làm chủ phái người tới giết bọn hắn. Cho nên, đêm nay, hắn an tĩnh đại ở trong phòng, cũng không có sốt ruột đi vào trong không gian, hắn đang đợi, cũng ở đổ người kia có phải hay không địch nhân. Nếu là, hắn có thể trước tiên dự phòng, nếu không phải, như vậy, hắn cũng liền không hề đề phòng nàng. Thu Dương đồng dạng không có ngủ, trong đầu nghĩ Ngô Thiên Mẫn ngôn hành cử chỉ. Chương 1077 phía sau màn hung thủ. Thu Dương lo lắng cho mình một lần không cẩn thận cấp công tử mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên, hắn trong lòng có điểm tức giận, có điểm hối hận không kịp, vì cái gì hắn lúc trước liền không có nghĩ vậy mặt trên đi. Xem ra hắn vẫn là không đủ cẩn thận, không đủ cẩn thận. Nếu lần này thật sự cấp công tử mang đến không cần thiết phiền toái, như vậy hắn lấy chết tạ tội cũng đền bù không được lần này sai lầm. Liên ở Thu Dương trong lòng thấp thỏm bất an thời điểm, cửa đột nhiên truyền khai một trận tiếng đập cửa. Thu Dương thính hay, lập tức nghe được, nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt quần áo, chậm rãi xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Thu Dương công tử, lão phụ Ngô Thiên Mẫn. Ngô Thiên Mẫn thanh âm không lớn, mang theo thật cẩn thận ý vị. Thu Dương, đi vào cửa cảm thụ một chút bên ngoài hơi thở, cảm giác chỉ có nàng một người hơi thở, tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chi môn bị Thu Dương mở ra, ánh vào mi mắt chính là Ngô Thiên Mẫn thân ảnh. Ngô Đại Phu, mời ngài vào. Thu Dương giả bộ một bộ kinh hỉ bộ dáng. Lập tức mời. Ngô Thiên Mẫn gật đầu, lập tức đi vào. Thu Dương nhanh chóng giả quét nàng phía sau, cũng không có phát hiện có khác thường, lập tức đem cửa đóng lại, mang theo hắn đi tới công tử phòng cửa. Thịch thịch thịch, công tử, Ngô Đại Phu tới. Làm hắn tiến vào. Ngô Thiên Mẫn nghe thế một tiếng. Lập tức lão lệ tung hành, bởi vì thanh âm này, nàng lại bao lâu không có nghe được, là cái kia phong hoa tuyệt mộ quân Trần Hoàng Tử. Môn bị Thu Dương mở ra, Nô Thiên Mẫn lập tức đi vào, bùm một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Nô Thiên Mẫn gặp qua quân Trần Hoàng Tử. Nô Thiên Mẫn lập tức phủ phục trên mặt đất. Ngô Ngự Y trước đi lên đi. Ly quân Trần nhàn nhạt nhìn nàng, một chút đều không có hoảng loạn bộ dáng. Quân Trần Hoàng Tử, ta... Thẹn với Cẩm Quý Quân hậu ái. Ta có tội a. Nô Thiên Mẫn cũng không có lên, quỳ trên mặt đất nói. Ngô Ngự Y ỉa, chỉ giáo cho. Ly Quân Trần đôi mắt mang theo một tia không dễ phát hiện lanh mang. Thu Dương vừa nghe, trong lòng phức tạp nhìn trên mặt đất Ngô Thiên Mẫn. Nô Thiên Mẫn thanh thanh nhất hầu nói, ta, tận mắt nhìn thấy đến Linh Quý Quân làm người hãm hại Cẩm Quý Quân, ta lại sợ hãi bị Linh Quý Quân đã biết, đối ta đuổi tận giết tuyệt, cho nên, thoát đi kinh thành. đi tới nơi này, ta nếu lúc trước tìm ra, Cẩm Quý Quân cũng không đến mức Ngô Thiên Mẫn càng nói càng kích động. Ly Quân Trần đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, Thu Dương nhất khiếp sợ, không tìm được, cái kia ngày thường đối với Cẩm Quý Quân coi như huynh đệ Linh Quý Quân, thế nhưng chính là hãm hại Cẩm Quý Quân người. Giờ phút này, hắn trong lòng sóng to gió lớn. Thật sự có điểm không tin Ngô Thiên Mẫn lời nói. Ngô Ngự Y Y, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Ta nhớ rõ năm đó, Linh Quý Quân đối đãi Cẩm Quý Quân giống như là thân huynh đệ giống nhau, không có khả năng làm như vậy. Thu Dương như cũ không thể tin. Ta theo như lời toàn bộ đều là sự thật, hơn nữa vẫn là ta nghe thai nghe thấy tận mắt nhìn thấy, sao có thể có giả. Quân Trần Hoàng tử, ngươi hẳn là biết trong Hoàng Cung, ngươi lửa ta gạt, tranh đấu gay gắt, khó lòng phòng bị. Hắn có cái gì lý do làm như vậy? Ly Quân Trần rốt cuộc mở miệng. Này Ngô Thiên Mẫn do dự một chút nói, lúc ấy, Hoàng thượng nhất yêu thương Cẩm Quý Quân, đem Cẩm Quý Quân coi nếu chân bảo, Phượng Hậu, Linh Quý Quân cùng với mặt khác sườn quân Mỹ nhân đều là ghen ghét hâm mộ, Cẩm Quý Quân liền thành bọn họ trong mắt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngô Thiên Mẫn hoán một hơi nói, ta nhớ rõ Linh Quý Quân lúc ấy nói, cái gì Hoàng Thái Nữ, cái gì Quân Trần Hoàng Tử, cuối cùng chính là nói, muốn đem Cẩm Quý Quân cùng với Quân Trần Hoàng Tử diệt trừ linh tinh nói. Chương 1078 phía sau màn hung thủ. Ly Quân Trần trầm mặc, nghe Ngô Thiên Mẫn nói, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là, nhìn Ngô Thiên Mẫn không giống như là nói dối. Có lẽ, này trung gian còn có cái gì âm mưu quỷ kế, có lẽ, có người mượn đao giết người, cái này hung thủ, có lẽ. Liên tại hậu cung trong vòng. Hiện tại, hắn đã có một ít manh mối, cho nên, cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngô Ngự Y Y, niệm cập ngươi là ta phụ quân người bên cạnh, hiện tại, ta muốn ngươi cái này lúc ấy sở nghe chứng kiến, ngươi có bằng lòng hay không? Này Ngô Thiên Mẫn do dự một chút, cuối cùng không thắng nổi trong lòng ấy nấy, gật gật đầu, nói, ta nguyện ý, nhưng là, ta có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói, bổn hoàng tử chỉ cần có thể làm đến, nhất định vì ngươi làm được. Hắn ngụ ý chính là làm không được hắn cũng không có thể ra sức. Thỉnh hoàng tử không cần đem ta hành tung báo cho bất luận kẻ nào, ta một nhà già trẻ đều yêu cầu ta. Ta không thể có việc. Ngô Thiên Mẫn nói. Ly Quân Trần đôi mắt lập lòe một chút, gật đầu. Cái này hảo thuyết, ta chẳng qua là muốn một phần tội trạng thư, mặt khác cũng không nhiều hỏi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hảo, ta viết liền viết. Ở Ngô Thiên Mẫn đồng ý thời điểm, Thu Dương lập tức ở trên bàn trải lên một trương giấy tuyên thành, bút lông, mực nước cùng nhau chuẩn bị tốt. Ngô Thiên Mẫn đi tới cái bàn bên, cầm lấy bút lông nhanh chóng trên giấy cái này chính mình biết nói. Cuối cùng, còn ở mặt trên lưu lại chính mình ấn ký. Thu Dương đem này một phần tội trạng thư đưa cho Ly Quân Trần. Ly Quân Trần đại khái nhìn thoáng qua, thu lên, ánh mắt có dừng ở Ngô Thiên Mẫn trên người. Ngươi yên tâm đi, hôm nay việc, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có thể về nhà, coi như cái gì đều không có phát sinh. Đa tạ hoàng tử, nguyên bản cho rằng, cả đời này đều không thể tái kiến hoàng tử ngài. Không nghĩ tới thế nhưng tại nơi đây nhìn thấy ngài, ông trời mở mắt. Ngô Thiên Mẫn chậm rãi đứng dậy, do dự ánh đèn có điểm hắc ám, Ly Quân Trần lại cố ý ngơi hạ bên kia đầu tóc, chắn Ly Quân Trần lúc này dung mạo. Lúc này mới làm Ngô Thiên Mẫn không có thấy rõ ràng Ly Quân Trần đã hủy dung mặt. Ngô Ngự Y Y, ngài vẫn là mau chút trở về đi, ta nơi này cũng không an toàn. Ly Quân Trần đuổi người. Ngô Thiên Mẫn nghe xong, cũng không hỏi cái gì. Lập tức cùng thân cáo tử. Thu Dương đem nàng đưa đến cửa, nhìn nàng rời đi Lý Gia Thôn. Thu Dương trở lại trong phòng, nhìn lười biếng nằm ở trên giường Ly Quân Trần, do dự thật lâu lúc này mới nói, công tử ngươi liền thật sự tin tưởng nàng theo như lời nói sao? Không tin. Nhưng là, cũng không thể hoàn toàn không tin, hết thể tính xem này biến, nếu Ngô Thiên Mẫn chẳng qua là có người lợi dụng đối tượng, như vậy chúng ta thực mau liền sẽ nên đón địch nhân giết chóc. Công tử. Thu Dương không rõ. Thu Dương, ngươi sẽ minh bạch. Ly Quân Trần cao thâm khó đoán nói một câu. Thu Dương. Công tử hiện tại cái dạng này, thật sự là làm người khó có thể nắm lấy, quá thần bí. Quá cao thâm khó đoán. Đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kia, công tử ngài tìm điểm nghỉ ngơi. Thu Dương nói xong hướng tới cửa đi đến. Mấy ngày nay nắm chặt làm cho bọn họ luyện tập võ công, còn có. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta nếu có việc tự nhiên sẽ xuất hiện. Thu Dương minh bạch. Nói xong, nhanh chóng rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. Ly Quân Trần lại lấy ra kia một phần tội trạng thư, nghiền ngẫm nhìn một lần, lập tức lại thu lên, lắc mình vào không gian. Thu Dương sợ không tới công tử ý tưởng, nhưng là, hắn biết công tử nhất định có một cái hoàn mỹ kế hoạch, bằng không, cũng sẽ không như vậy thong dong tự nhiên. Chương 1079 màu sắc và hoa văn. Trong không gian một trận bận rộn, Bạch Linh trích lá cây uy tằm cưng, mèo con thu thập tơ tằm, mặt khác ở bận rộn dệt vải. Ly Quân Trần nhìn như vậy nhiều đủ mọi màu sắc bố chất đống ở bên nhau, hắn có điểm băn khoăn. Bạch Linh, hiện tại không cần lại uy tằm, các ngươi đem này đó làm xong nghỉ ngơi một chút, nói cho ta, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi mua tới. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Bạch Linh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, được đến mệnh lệnh tiểu miêu mễ lập tức nhanh hơn trong tay động tác, bởi vì, có thể nghỉ ngơi, còn có khả năng ăn đến ăn ngon, chúng nó phá lệ hưng phấn. Chỉ cần không vì tan diệp, tam cưng liền sẽ không lại phun tơ tằm. Chậm rãi sẽ chính mình nghỉ ngơi ngủ say. Đây cũng là Ly Quân Trần vì cái gì muốn bọn họ nghỉ ngơi nguyên nhân. Phần 346. Ly Quân Trần nhanh chóng đem cây đậu toàn bộ thu thập, cuối cùng loại thượng ruộng cạn hạt thóc. Nửa ngày thời gian, Bạch Linh mang theo nàng tiểu giúp đỡ, đã đem sở hữu tơ tằm làm xong. Chúng nó tốc độ quả thực làm người xem thế là đủ rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản là không tin. Chủ nhân, quay đầu lại, ngươi cho chúng ta đặt ở linh tuyển thủy tận cùng bên trong tầm bổ, chúng ta đói bụng sẽ chính mình làm ăn, hoặc là ngài lại mua một ít cái gì nướng lò linh tinh, nồi chén gáo buồn cũng tới một bộ. Ly Quân Trần yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau đó đem này đó vải dệt toàn bộ phân loại, nhan sắc giống nhau đặt ở cùng nhau, đối cao cao. Hiện tại, trong không gian bố quả thực đều có 1.000 nhiều thất, quả thực chính là khổng lồ con số. Ly Quân Trần suy nghĩ, có phải hay không có thể dệt một ít bất đồng màu sắc và hoa văn bố đâu? Bạch Linh, này bố có thể hay không dệt thành đủ loại màu sắc và hoa văn? Thì như nói, đóa hoa, linh vật linh tinh. Tóm lại càng đẹp càng tốt. Ân. Chủ nhân, cái này yêu cầu chúng ta nghiên cứu một chút, khả năng sẽ lãng phí một ít tơ tằm. Bạch Linh nghĩ nghĩ nói. Ly Quân Trần gật gật đầu, không quan hệ, các ngươi cứ việc nghiên cứu ra tới, màu sắc và hoa văn càng nhiều càng tốt. Đã biết chủ nhân. Ly Quân Trần bắt đầu ở trong không gian luyện võ, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều thực tinh thuần. Hắn học tập võ công cũng sắp có nửa năm, thường xuyên ở trong không gian luyện tập, nếu tính tính. Hắn học tập võ công cũng có 1 năm thời gian. Giờ phút này, hắn thủ pháp không hề là trúc chắc, mà là thuần thục vô cùng. Hoa, chủ nhân, công phu của ngươi lại tiến bộ rất nhiều đâu. Bạch Linh cao hứng ân kêu gọi. Mặt khác tiểu miêu cũng ngồi xổm một bên miêu miêu miêu kêu, phảng phất lại nói ngươi hảo đồng linh tinh nói. Các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nam tử ưu nhã thanh âm chậm rãi vang lên. Hồi chủ tử nói, xem rành mạch, lúc ấy. Chính là Quân Trần Hoàng tử bên người thư đồng. Phòng trừng, Quân Trần Hoàng tử cùng hắn ở bên nhau. Phải không? Nam tử một tay vuốt ve chính mình sợi tóc, một tay kiểu tay hoa lan, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Nghĩ cách, người cho hắn biết, sự tình phía sau, chúng ta tính xem này biến. Hắc Y Ghi Nhân nghe được lời này, lập tức gật đầu, sau đó biến mất không thấy. Ngồi ở chỗ kia nam tử gợi lên khóe miệng, thấp khinh thường ánh mắt. Nàng chỉ có thể là của ta, cùng ta đoạn, hừ. Từ cùng Quân Trần Hoàng tử đã gặp mặt lúc sau, Nô Thiên Mẫn luôn là cảm giác được không an ổn, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Cuối cùng, nàng từ rất hiện tại ngồi khám đại phu, mang theo một nhà già trẻ rời đi diện mạo trấn. Đi phía trước, nàng còn làm người kéo một phong thơ cấp Ly Quân Trần, nói nàng cảm giác, còn nói, làm cho bọn họ nhanh lên rời đi nơi này, để tránh bại lộ. Ly Quân Trần nhìn đến này phong thư thời điểm, Nô Thiên Mẫn đã mang theo người một nhà rời đi. Chương 1080. Trong không gian một trận bận rộn, Bạch Linh trích lá cây uy tằm cưng, mèo con thu thập tơ tằm, mặt khác ở bận rộn dệt vải. Ly Quân Trần nhìn như vậy nhiều đủ mọi màu sắc bố chất đống ở bên nhau, hắn có điểm băn khoăn. Bạch Linh, hiện tại không cần lại uy tằm, các ngươi đem này đó làm xong nghỉ ngơi một chút, nói cho ta, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi mua tới. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Bạch Linh nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, được đến mệnh lệnh tiểu miêu mễ lập tức nhanh hơn trong tay động tác, bởi vì, có thể nghỉ ngơi, còn có khả năng ăn đến ăn ngon, chúng nó phá lệ hưng phấn.

Vương Kỳ nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt đổi đổi, lập tức truy vấn, Thu Dương công tử, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ là chúng ta cấp giá không đủ sao? Giá vấn đề, chúng ta còn có thể lại thương lượng thương lượng. Vương cô nương, thỉnh ăn chớ táo, chúng ta phải rời khỏi nơi này, cho nên cho các ngươi cùng gạo sự tình đã không có khả năng. Thu Dương xin lỗi nói. Cái gì? Các ngươi phải rời khỏi nơi này. Vậy các ngươi muốn đi đâu? Ta muốn loại này gạo nói còn có thể hay không chạy tới hướng các ngươi nhập hàng. Vương Kỳ liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Thực xin lỗi, đào tạo loại này gạo đều là gia tộc bọn ta cơ mật, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp thời gian dài như vậy gạo, đã là chuyện hiếm thấy. Cho nên, nếu là lấy sau có cơ hội nói, chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Thu Dương ngữ khí người huyền chuyển, nói không chừng tương lai bọn họ thật đúng là có cơ hội lại hợp tác. Vương Kỳ nghe được hắn nói như vậy, biểu tình lập tức suy sút, tưởng tượng đến như vậy sinh ý lập tức liền không có, hắn nàng trong lòng liền áp lực không được phiền muộn tiếc hận. Thu Dương thấy nàng như vậy phiền muộn, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ, công tử nói đi là đi, này không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định. Kỳ thật, Vương cô nương, đây là cuối cùng một đám gạo, nhưng là ngươi cũng có thể hảo hảo lợi dụng cuối cùng một lần cơ hội, đem gạo giá cả ở nâng lên một ít. Thu Dương nói, đa tạ Thu Dương công tử, có thể kết bạn các ngươi, lại có thể cùng các ngươi hợp tác lâu như vậy, Vương mô đã thực thấy đủ. Vương Kỳ nhàn nhạt nói, hy vọng chúng ta về sau còn có thể hợp tác còn có thể làm bằng hữu. Vương cô nương yên tâm đi, tương lai có một ngày nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể hợp tác. Hy vọng như thế đi. Thu Dương công tử, ta đây liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Vương Kỳ nói hoàn toàn thân cô đơn rời đi. Vương cô nương đi thong thả. Thu Dương đem nàng đưa đến cửa, nhìn theo bọn họ chậm rãi rời đi. Đối với Lý Gia thôn người tới nói, này hai cái không thể hiểu được dọn lại đây nam tử phi thường thần bí. Chương 1082 làm ruộng. Đối với Lý Gia thôn thôn dân tới nói, này hai cái dọn lại đây thần bí nam nhân, có thể làm buôn bán có điểm không thể tưởng tượng. Từ xưa nam nhân đều là ở nhà an phận thủ thường, giúp vợ dạy con, nào có xuất đầu lộ diện, ở bên ngoài làm buôn bán. Mà hiện tại, này hai cái nam nhân thế nhưng quang minh chính đại làm khởi sinh ý tới, hơn nữa. Sinh ý còn là phi thường tốt, mỗi cách thời gian liền có thể nhìn đến Vương gia tiệm gạo người quay lại lấy hóa. Trong thôn người phi thường buồn bực, nhưng là, đối với bọn họ hành động, không có người dám can đảm có tâm tư, đơn giản là có người nói, tôn chân chính là bị bọn họ nhóm người này nam nhân cấp đại quẻ. Sự thật thật giả, không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Thu Dương đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau, liền hướng Ly Quân Trần bẩm báo, thuận tiện hỏi một chút. Bọn họ khi nào rời đi nơi này, lại đi nơi nào? Thu Dương, mấy ngày nay, ngươi đi ra ngoài đem này tòa phòng ở bán đi, chúng ta liền rời đi. Còn có, làm lưu một bọn họ chuẩn bị một chút, tùy thời rời đi. Ly Quân Trần nhàn nhạt phân phó. Là, công tử, đã biết. Thu Dương sau khi rời khỏi đây, Ly Quân Trần ngồi ở chỗ kia suy tư. Ly Quân Trần ở bên này phát triển chính mình thương nghiệp đế quốc, Thủy Lam Yên cũng không ngoại lệ. Phần 347. Giờ phút này, mang thai 5 tháng Thủy Lam Yên, đang ở ngoài thành xem mặt đất, một tảng lớn hoang dã, toàn bộ đều là mềm xốp thổ địa. Thủy Lam Yên nhìn nơi này mà, cảm thấy nơi này không lợi dụng lên thật sự quá lãng phí. Thanh Trúc có điểm buồn bực, Vương gia đĩnh bụng còn muốn chạy ra, chỉ vì xem nơi này phong cảnh. Thủy Lam Yên xem qua lúc sau, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lòng tràn đầy vui mừng. Thanh Trúc, chúng ta hồi cung. Là. Thanh Trúc lập tức đỡ nàng, trở lại kia trên xe, hai người phản hồi trong thành, đi Hoàng Cung. Hoàng Cung. Cái gì? Hoàng muội ngươi muốn làm ruộng làm buôn bán. Vì cái gì? Ngươi chính là hoàng thân quốc thích, làm tốt ngươi vương gia bản chức là được, vì cái gì nghĩ muốn đi làm vài thứ kia? Thủy Lam Tranh không tán đồng nhìn nàng. Thủy Lam Yên bởi vì mang thai nguyên nhân. Giờ phút này là ngồi ở chỗ kia, nghe được Hoàng tỷ nói, Thủy Lam Yên ngưng mi nói, Hoàng tỷ, ngươi liền đáp ứng ta sao, làm ta tìm điểm sự tình làm sao? Không được. Trâm quyết không đáp ứng, ngươi là hoàng thân quốc thích không nói, vẫn là vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác nói, đường đường hoàng thượng nuôi không nổi chính mình muội muội sao? Thủy Lam Tranh một ngụm từ chối. Thủy Lam Yên biết Hoàng tỷ nói đều đối, nhưng là nàng chính là tưởng hoàn thành Ly Quân Trần nguyện vọng. Hoàng tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn muội muội cả ngày ham ăn biếng làm ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm sao? Có đáp ứng hoàng muội được không? Hoàng muội, không phải châm không đáp ứng ngươi, ngươi nói ngươi một cái hoàng thân quốc thích vì cái gì muốn đi làm những cái đó thấp kém hạ nhân làm sự đâu? Thủy Lam Tranh giờ phút này là thật sự đoán không ra cái này hoàng muội ý tưởng. Từ mới là cái hoàng muội trở về lúc sau liền cùng thay đổi một người giống nhau, đầu tiên là cùng một cái xấu xí nam tử kết hợp, lại còn có đối nhân gia nhớ mãi không quên, hiện tại lại muốn xảo la hét làm ruộng trồng trọt, làm buôn bán, nàng này đầu dưa đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Thủy Lam Yên biết, chính mình muốn tiếp theo phiên khổ công phu mới có thể nói động nàng, đôi mắt nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt chân thành nhìn hắn nàng, nói, hoàng tỷ, ta quá nhàn. Cũng không nghĩ quản triều đỉnh sự tình, hiện tại, ta thật vất vả tìm được rồi chính mình là thú, giống làm chút chuyện, cũng muốn vì ngươi làm một ít cống hiến, làm buôn bán là vì hoàng gia kiếm một ít tiền, hoàng tỷ, ngươi liền đáp ứng ta, ta biết ngươi là đau nhất ta, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta ngồi ở chỗ kia, buồn chết sao? Chương 1083 cùng hắn họ, Thủy Lam Yên nhìn đến chính mình nói, rốt cuộc khiến cho hoàng tỷ trầm tư, lập tức không ngừng cố gắng nói. Hoàng tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta rốt cuộc tìm được rồi chính mình yêu thích, ta mất đi yêu nhất nam nhân, ngươi chẳng lẽ ở làm ta mất đi chính mình hứng thú sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn hoàng muội thống khổ ở cảm tình không nổ ra được sao? Thủy Lam Yên nói xong còn tượng trưng tính mặt ủ mày hê, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Thủy Lam Tranh nhìn đến nàng như vậy, trong lòng cũng khó chịu, nhìn nàng mang thai, lại bởi vì chuyện tình cảm, đã thật lâu không có nhìn đến nàng cười. Có lẽ, làm nàng tìm được chính mình thích sự tình, đem lực chú ý rời đi một chút, có lẽ, có thể làm nàng quên cái kia xỉu bát quái. Thủy Lam Tranh nhìn ngồi ở chỗ kia mặt ủ mày hê muội muội, lại đem ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, là thật sự thở dài một hơi. Gần nhất nàng lại gầy, chẳng lẽ là bởi vì tưởng niệm cái kia xỉu bát quái. Ai, chính mình cái này làm hoàng tỷ thật không xứng trước. Hảo đi, đáp ứng ngươi không phải là không thể, nhưng là có điều kiện. Ta cho ngươi 2 năm thời gian, ngươi nếu là không có đem ngươi này sinh ý làm đại, như vậy ngươi liền cho ta an ổn làm ngươi vương gia, vĩnh viễn đều không cần lại nghĩ làm cái gì sinh ý, cũng không chuẩn ngươi đi tìm cái kia xỉu bát quái. Thủy Lam Tranh cuối cùng không thắng nổi nàng chấp niệm, cũng không đành lòng nhìn nàng mỗi ngày gầy ốm đi xuống, nàng còn có thai trong người, không thể làm nàng mỗi ngày mặt ủ mày hê. Thủy Lam Yên nghe được nàng đáp ứng rồi lập tức mặt mày hớn hở, cảm ơn hoàng tỷ. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, ta liền biết ngươi là đau nhất ta. Thủy Lam Yên vui sướng nói, tay lập tức đỡ lên chính mình bụng, hài tử, nhìn đến không, ngươi gì là một cái anh minh uy vũ hoàng đế, đau nhất mẫu thân. Nhìn đến nàng mặt mày hớn hở một bộ nhu hòa bộ dáng, Thủy Lam Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi vào nàng bên người, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng. Không tìm được ngươi hài tử liền sắp sinh ra. Thủy Lam Tranh hâm mộ nói, ân, hoàng tỷ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải bằng danh, còn có, ta muốn cho nàng đi theo hắn họ, hoàng tỷ, ngươi nói có thể chứ? Thủy Lam Tranh nghe được nàng có loại suy nghĩ này, tay lập tức rời đi hắn bụng, sắc mặt khó coi nhìn nàng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Thủy Lam Yên, ngươi chính là Thủy Nguyệt Quốc Vương gia, từ xưa chỉ có hải tử đi theo họ mẹ, nào có đi theo nam họ. Hoàng tỷ, ta biết ngươi nói đều đối, chính là, quân trần quá đáng thương, ta... Ngươi không cần nói nữa, ngươi không phải nói hắn 5 năm sau sẽ tìm đến ngươi sao. Hắn nếu là tìm ngươi, ta liền đồng ý, không trở lại, đứa nhỏ này chính là chúng ta hoàng gia hải tử, Thủy họ. Thủy Lam Yên cắn cắn môi, đành phải đáp ứng rồi, ở nàng cảm nhận chung, đứa nhỏ này, mặc kệ là nam hải nữ hải, nàng đều là đi theo phụ thân họ. Hảo, hoàng tỷ, ta nhìn chúng ngoài thành một mảnh địa phương, nơi đó thổ chất mềm xốp thích hợp gieo trồng. Ta tưởng đem nơi đó trụ khoách thành thổ địa. Ngươi nói chính là thành tây miếng đất kia đi. Nếu ngươi nhìn chúng cầm đi dùng đi, dù sao đặt ở nơi đó cũng là lãng phí, bất quá, sau này ngươi làm buôn bán, kiếm tới tiền cần thiết giao cho quốc khố ba. Thủy Lam Yên nghĩ nghĩ, 3% không nhiều lắm, vì thế cuống quýt gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Thủy Lam Tranh nhìn nàng một ngụm đáp ứng rồi, nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Theo sau ta làm người đem nơi đó thổ địa sử dụng quyền giao cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, nhưng là, 2 năm nội ta muốn xem đến thành quả, ngươi minh bạch. Chương 1084 là hắn sao? Thủy Lam Yên trong lòng bởi vì cao hứng, đem vừa mới Thủy Lam Tranh nói Ly Quân Trần 10 cái xỉu bắt quái sự tình cấp quên mất, đây là ở ngày thường, nếu ai dám nói Ly Quân Trần là cái xỉu bắt quái, nàng đã sớm đem đối phương mắng máu chó phun đầu. Hoàng tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, kia, hoàng muội trước cáo tử. Thủy Lam Yên chậm rãi đứng lên. Ngươi không phải xuống dưới, bồi ta dùng nữa. Thủy Lam Tranh nhìn hắn cứ như vậy khẩn cấp đi bộ dáng, hỏi. Hoàng tỷ, hôm nào đi, chờ ta đem hết thể sự tình xử lý xong liền bồi ngươi dùng nữa. Thủy Lam Yên cười tủm tỉm nói, nàng hiện tại một lòng đều ở vì tương lai làm tính toán, không có tâm tư bồi nàng cùng nhau dùng nữa. Ai, vậy ngươi đi thôi. Thủy Lam Tranh phất phất tay. Thủy Lam Yên chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, còn không có đi tới cửa tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức quay đầu đối nàng nói, Hoàng tỷ, ngươi cũng nên thêm hậu cung, tháng 6 phân chính là hảo thời cơ, ngươi không bằng liền tuyển tú đi. Thủy Lam Tranh nghe được chính mình muội muội quan tâm chính mình sự tình, vừa mới buồn bực đảo qua mà quang, đạm đạm cười, đã biết, ngươi yên tâm đi. Thủy Lam Yên cười cười, xoay người rời đi. Đại Thủy Lam Yên rời đi sau, Thủy Lam Tranh lại khôi phục dị vãng quân lâm thiên hạ bộ dáng. Vệ, vèo, một cái hắc y liề nhân quỷ một gối xuống đất. Cho các ngươi tra sự tình tra thế nào? Hồi hoàng thượng nói, đã điều tra rõ ràng, vương gia rời đi sau ở Tây Lĩnh trấn trụ quá một đoạn thời gian, gặp một cái nam tử, cái này nam tử thân phận không rõ, không biết như thế nào bị người bán được nơi đó, hơn nữa, còn hủy dung. Vương gia mới đầu xem hắn đáng thương, liền tiêu tiền đem nó cấp mua, bọn họ dọc theo đường đi đi Tuyết Nguyệt Quốc, đường xá chung gặp tới rồi một đợt người ám sát. Vương gia vì kia nam tử ăn hai đao, cái kia nam tử trước sau không rời không bỏ. Cha ra kia một đợt người da đen là ai thủ hạ? Hồi hoàng thượng, đang ở điều tra, bất quá, kia một đợt hắc y nhân hình như là hướng về phía tên kia nam tử tới, không biết hắn cùng vương gia chi gian đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng rời đi, vương gia liền âm thầm hao tổn tinh thần chính mình đã trở lại. Hắc Y Diệp Nhân đem chính mình sở tra được sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Các ngươi tiếp tục cho ta tra, nhất định phải tra được tên kia nam tử thân phận. Là. Hắc Y Diệp Nhân theo tiếng. Đi xuống đi. Ngay sau đó, trên mặt đất sẽ một người biến mất không thấy. Thủy Lam Tranh ngưng mi khổ tư, Ly Quân Trần, Ly Quân Trần, Quân Trần. Là hắn sao? Nếu đúng vậy lời nói, ha ha, này thật đúng là duyên phận không cạn đâu. Thủy Lam Yên hoài sung sướng tâm tình trở lại vương gia phủ, ăn cơm trưa, lập tức vào thư phòng. Giấy và bút mực, nàng một người ngồi ở cái bàn trước, viết viết vẽ vẽ. Nàng căn bản sẽ không sử dụng bút lông tự, nhưng là, nơi này trừ bỏ bút lông vẫn là bút lông bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cầm chân chính Thủy Lam Yên bút tích khổ luyện học tập. Cuối cùng, rốt cuộc, nàng bút lông tự lược có chút thành tựu. Nhìn, nàng hiện tại viết ra tới tự đã thực hảo. Thanh Trúc vẫn luôn đều ở cửa làm bạn. Thủy Lam Yên đem kế hoạch của chính mình này đó trên giấy. Ngày mai nàng muốn khoách mà yêu cầu người, người này tuyển. Nàng tính toán đi nô lệ thị trường mua một ít người trở về, mặc kệ nam nữ. Này mua trở về nô lệ, cần phải có chỗ ở, nàng còn phải cho bọn họ trụ. Như vậy, liền phải cho bọn hắn xây nhà. Này một loạt đến sự tình xuống dưới. Nàng đã hoa đi không ít tiền, bất quá, vì Ly Quân Trần, nàng nguyện ý. Thủy Lam Yên viết xong lúc sau, trở lại trong phòng, mang lên tiền, mang theo Thanh Trúc lại ra vườn phủ. Chương 1085, Thủy Lam Yên mang theo Thanh Trúc đi kinh thành lớn nhất nô lệ thị trường. Nô lệ thị trường rất lớn, giờ phút này, nô lệ cũng rất nhiều người đều là ngồi ở Thái Dương hạ bạo phơi. Cửa còn hữu dụng đầu gỗ làm được nhóm. Ở bên ngoài thực dễ dàng liền nhìn đến bên trong cảnh tượng, nơi này chính là một cái mở ra thức nô lệ thị trường. Tháng tư phân thời tiết tuy nói không phải thực nhiệt, nhưng là ở Thái Dương phía dưới phơi cũng không thoải mái. Thủy Lam Yên cùng Thanh Trúc vừa mới đến nơi đây, ánh mắt mọi người nóng cháy nhìn các nàng. Đi vào nơi này các nữ nhân đều là vì mua nô lệ, nơi này các nô lệ nhìn đến đương nhiên là có điểm hưng phấn, gặp hảo người mua, đến lúc đó cũng sẽ không chịu khổ bị liên lụy. Gặp thích chơi đa dạng, tính tình bạo lực nữ nhân, kia chính là có ăn không hết đau khổ. Thủy Lam Yên nhìn bọn họ, có còn không có quần áo, chỉ có một cái quần, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít roi da ấn, cái này làm cho Thủy Lam Yên nghĩ đến Ly Quân Trần trên người dấu vết trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng muốn giải cứu này đó nghèo khổ nam nhân, muốn làm cho bọn họ quá cùng nữ tử giống nhau sinh hoạt. Thủy Lam Yên làm Thanh Trúc đem nơi này quản sự tìm tới, nàng liền tìm một cái không có thái dương địa phương làm xuống dưới. Lúc này, một thiếu niên, mang theo đồ vật đi ra, đống nhiên nhìn đến chính mình vị trí ngồi một nữ tử, tên này nữ tử thoạt nhìn người ôn nhu, lớn lên cũng đẹp, bất quá, nàng bụng, thiếu niên nhìn đến nơi này, lập tức cúi đầu. Thủy Lam Yên phảng phất đã nhận ra cái gì, quay đầu, liền nhìn đến một người thiếu niên, hắn toàn thân trên dưới quần áo, bổ lại bổ, tóc sơ còn tính chỉnh tề, toàn bộ nhỏ gầy, mặt mày còn tính thanh tú. Thấy hắn cúi đầu đứng ở chính mình cách đó không xa, Thủy Lam Yên lại nhìn chính mình làm vị trí, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta có phải hay không ngồi vào ngươi vị trí thượng? Thủy Lam Yên mở miệng. Phần 348. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, giờ phút này, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là nữ nhân này thanh âm hảo hảo nghe, không giống mặt khác nữ nhân thô thanh thô khí, nghe có điểm chói tai. Theo sau, Thủy Lam Yên chậm rãi đứng lên, cười, thực xin lỗi, ngồi vào ngươi vị trí thượng. Nàng cũng là tuần tra một vòng, mới nhìn đến nơi này có một trường sạch sẽ ghế, lại không có người ngồi, cho nên nàng mới tưởng ngồi xuống nghỉ chân một chút. Thiếu niên muốn nói gì, nhưng là, cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn cũng không có đi ngồi, liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó. Một lát, Thanh Trúc mang theo nơi này quản sự đi vào nàng trước mặt. Thiếu nhân gặp qua vương gia, nữ quản sự lập tức hành lễ. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn ở ngươi nơi này chọn một ít nô lệ, nam nhân, nữ nhân đều muốn, tuổi trẻ lực tráng. Thủy Lam Yên cũng không khách khí. Không biết vương gia ngài muốn bao nhiêu người? Nữ quản sự hỏi. 50 người. Tính, ngươi vẫn là đem những người này cho ta triệu tập ở bên nhau, ta chính mình chọn đi. La tiểu nhân lập tức đi làm. Nữ quản sự nói xong, lập tức đi. Không bao lâu, cực đại sân thực mau đứng đầy nô lệ. Tiểu nhân vài tuổi, lớn tuổi cũng liền 30 tuổi bộ dáng. Thanh Trúc đỡ Thủy Lam Yên ở bọn họ trung gian chậm rãi dạo. Sở hữu nỗ lực ánh mắt là nhiệt, nhìn vị này đã hoài thai nữ tử, một chút cũng không giống bọn họ gặp qua cái loại này bạo lực nữ tử, cho nên, bọn họ hy vọng chính mình có thể bị các nàng lựa chọn. Rời đi nơi này. Thủy Lam Yên, một bên xem, một bên tìm, nàng đầu tiên là nhìn nữ tử nô lệ, nơi này. Vẫn là nam tử nô lệ nhiều nhất, nữ tử nhiều nhất cũng liền hơn 20 cái. Thủy Lam Yên vô thanh vô tức thở dài một hơi. Chương 1086. Thủy Lam Yên vô thanh vô tức thở dài một hơi, nơi này nam nhân quá giá rẻ. Thủy Lam Yên chọn lựa mười mấy danh nữ tử, cuối cùng đi vào nam tử bên này, một đám xem qua đi, nhìn chúng quản sự khiến cho người lưu lại, không có nhìn chúng khiến cho bọn họ rời đi. 300 danh nô lệ. Thủy Lam Yên một đám xem qua. Sắp xem xong thời điểm Thanh Trúc nói cho Thủy Lam Yên nói, vương gia, 50 người đủ rồi. Thủy Lam Yên nghe được nàng lời nói, dừng lại bước chân, không hề đi xem, đi rồi hai bước, cảm giác có một đạo không giống nhau, chậm rãi quay đầu, đối thượng một đôi thanh triệt ánh mắt. Thủy Lam Yên bỗng nhiên trinh lăng một chút, chi gian kia thiếu niên lập tức đem túi đầu, không đi xem nàng. Thủy Lam Yên do dự một hồi, liền đối với quản sự nói, cái kia thiếu niên tính ở bên trong. Quản sự nghe xong lập tức mặt mày hớn hở. Thiếu niên chỉ là cảm thấy chính mình giờ phút này phảng phất đã bay lên. Nàng thật sự trước chúng chính mình. Đây là kiểu gì vinh hạnh. Thủy Lam Yên xoay người rời đi, đi vào quản sự làm công phòng. Quản sự biết đối phương là vương gia, nàng không dám đem giá cả nâng đến quá cao, nhưng là thấp nàng liền bồi tiền. Nàng nghĩ tới nghĩ lui liền suy nghĩ một cái chết chung phương pháp. Ở phí tổn thượng chỉ bỏ thêm 10 cái tiền đồng. 51 cá nhân tính xuống dưới, tổng cộng là 1.000 nhiều đồng bạc. Thủy Lam Yên còn tưởng rằng ít nhất yêu cầu 3.000 đồng bạc, không nghĩ tới ít như vậy, thậm chí nàng trong lòng đều bắt đầu hoài nghi cái này quản sự có phải hay không phóng thủy. Nếu nàng nguyện ý phóng thủy, nàng lại không thu đạo lý. Thanh toán tiền, ký tên mang theo bán mình khế, rời đi nơi này. Thủy Lam Yên làm Thanh Trúc mang theo bọn họ về trước vương phủ. Đem bọn họ an bài ở vương phủ phía bắc tiểu nguyện ý, nơi đó địa phương không tính tiểu, chính là vị trí có điểm hẻo lánh, cất chứa những người này vẫn là cũng đủ. Thanh Trúc ở trước khi đi, Thủy Lam Yên còn cố ý công đạo nàng, làm cho bọn họ trở về chính mình nấu nước rửa mặt, còn nói chính mình sẽ ở nơi nào chờ nàng. Thanh Trúc gật đầu, mang theo người rời đi. Thủy Lam Yên một người đi ở trên đường cái, khắp nơi nhìn xem, ánh mắt dừng ở một nhà mua quần áo trong tiệm, nàng chậm rãi đi vào. Nàng ở một trong tiệm mua 50 bộ đơn bạc quần áo, thanh toán tiền, làm trong tiệm người đưa đến vương phủ đi. Tiếp theo, nàng đi vào một nhà trà lâu trước, an tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Nửa canh giờ lúc sau, Thanh Trúc đi vào trà lâu, đến gần Thủy Lam Yên. Vương gia, sự tình làm thỏa đáng. Chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì? Hiện tại chúng ta đi thành Tây. Thủy Lam Yên chậm rãi đứng dậy buông nước trà tiền, tay nhẹ nhàng kéo bụng. Thanh Trúc không có nhiều cái gì, đỡ nàng chậm rãi đi ra trà lâu. Thành Tây, nơi này đều là bần dân, rất nhiều phong ốc đã rách mướp, trải qua gió táp mưa sa lễ rửa tội, căn bản là không thể trụ người. Thậm chí, có phong ốc đã sập, có thể tại như vậy cư trú đều là sinh hoạt túng quẫn nghèo khổ người, nhưng là người cũng không nhiều lắm. Thủy Lam Yên nhìn nơi này, ở trong đầu tưởng tượng thấy, đem nơi này kiến tạo thành cư dân phòng, cấp những cái đó nô lệ trụ. Hơn nữa, nơi này ly tây ngoài thành cũng tương đối gần. Hạ quyết tâm, Thủy Lam Yên liền mang theo Thanh Trúc trở về chạy đến. Trở về phòng vương phủ, Thủy Lam Yên cũng đã mệt đến không được, nhưng là, nàng vẫn là cường để tinh thần làm Thanh Trúc đi làm việc. Thuận tiện cấp Thanh Trúc một trương mặt trán 1 vạn đồng bạc phiếu, làm nàng đi mua thành tây đất. Thuận tiện còn xúi dục Thanh Trúc đem giá cả đi xuống áp, Thanh Trúc gật đầu đáp ứng rồi. Thủy Lam Yên nằm ở trên giường an tĩnh chờ tiếp nhận. Chỉ cần đất sự tình xuống dưới, ngày mai liền có thể an bài người thu thập phế vật, xây nhà. Còn có thể làm cho bọn họ trước đem đất hoang cấp khai phá. Chương 1087 cười nhạo. Chờ Thanh Trúc trở về thời điểm, Hoàng thượng làm người đưa tới Tây ngoại Âu ngoại sử dụng quyền thổ địa. Hơn nữa, Tây thành đất cũng tới tay. Tây thành đất chỉ tốn 2.000 đồng bạc, cái này làm cho Thủy Lam Yên lần cảm ngoài ý muốn. Hết thể toàn bộ thỏa đáng, nghỉ ngơi xong lúc sau ăn qua cơm chiều, Thủy Lam Yên ở thư phòng đem Tây thành kết cấu toàn bộ họa ở bản vẽ thượng. Tây thành chủ đường phố toàn bộ cái thành nhà mặt tiền, một nhà 4 tầng lớn nhất xa hoa nhất tử lầu. Hơn nữa, bên ngoài còn muốn đi thượng gạch, nối thẳng chủ đường phố, nhà mặt tiền đương nhiên đều là chính mình. Đến lúc đó, nàng muốn mở cửa hàng. Lưu lại 10 gian phòng ở đất trống, dư lại toàn bộ cái thành phòng ở. Thủy Lam Yên lại ở kế hoạch trong sách tăng thêm vài điều. Giờ phút này, nàng rất có tin tưởng đem chính mình muốn hoàn thành làm được hoàn mỹ. Nay một đêm, hoài mộng tưởng, nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Thủy Lam Yên ở bên trong phủ chọn lựa ra tới 2 gã quản sự, làm các nàng mang theo hậu viện 50 nhiều danh nô lệ đi thành Tây vùng ngoại ô khai hoang. Thuận tiện mua một ít cái quốc công cụ linh tinh đồ vật, làm cho bọn họ mỗi người đều lấy một phen. Thanh Trúc còn lại là đi công bộ, làm cho bọn họ xuống tay kiến tạo thành Tây, thuận tiện còn đem Thủy Lam Yên kế hoạch bản vẽ tặng qua đi. Thủy Lam Yên lại làm quản gia đi tìm một ít nghèo khổ người, mỗi ngày 10 cái tiền đồng thuê bọn họ cùng nhau rửa sạch thành Tây phê tích. Chuyện này vừa ra, toàn bộ kinh thành bắt đầu sôi trào, những cái đó bẩn dân nhóm một đám đều lại đây báo danh tham gia rửa sạch phế tích. Chuyện này ở những cái đó bọn quan viên trong mắt, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, đều ở suy đoán cái này ăn không ngồi rồi vương gia đến tột cùng muốn làm cái gì. Một đám đều ở sau lưng cười nhạo nàng. Thậm chí có người cho rằng, vương gia bệnh tuy rằng hảo, nhưng là đầu óc lại bắt đầu nước vào. Thay đổi không nói nam nhân vận mệnh, liền bắt đầu muốn thay đổi trong thành phong ốc. Có người càng thêm quá mức, nói Thủy Lam Yên chính là một cái bại gia tử, cố ý lãng phí quốc gia tiền. Có mắt thấy người lập tức bắt đầu hướng vương phủ chạy, những người này đại bộ phận đều là làm buôn bán, bọn họ là vì thành Tây những cái đó cửa hàng. Mọi người đều biết, tân đường phố. Tân cửa hàng chỉ cần hảo hảo phát triển, hoàn cảnh làm tốt điểm, như vậy không lo không có sinh ý tới cửa. Kinh thành lớn như vậy, toàn bộ thành Tây đều là Thủy Lam Yên, cho nên, những cái đó làm buồn bán người thật tinh mắt, tự nhiên minh bạch vị này vương gia vì cái gì làm như vậy. Kinh thành sau khi ăn xong trà bánh thời gian, mọi người liền làm ở bên nhau thảo luận những việc này. Thủy Lam Yên an tĩnh ngồi ở bên trong phủ, mỗi ngày đều có người mang theo lễ vật tới bái phỏng. Nàng mỗi ngày đều cự tuyệt bái phỏng. Cái này làm những cái đó thương nhân có điểm sốt ruột. Hiện tại, 2 bên người đều ở nỗ lực làm việc, thực mau, 7 ngày thời gian trôi qua, thành tây phế tích đã rửa sạch không sai biệt lắm. Công trình bộ người cũng tới, bắt đầu đào đất cơ, sở hữu dự phòng tài liệu toàn bộ tặng trở về. Gạch xanh, vôi, đại lương, mái ngói, công nhân. Này hết thể đều tại tiến hành chung. Kinh thành quan viên, lớn nhỏ thế gia, làm buôn bán, bao gồm hoàng thượng đều ở nhìn chăm chú này hết thảy. Vương gia, thành tây mà đã khai phá xong, ngài xem ngươi muốn loại cái gì? Thủy Lam Yên lười biếng nằm ở nơi đó, nhanh chóng tính toán cái này mùa có thể loại cái gì? 5-6 tháng đều là loại bắp, mùa, thời đại này, bắp chỉ có thể ma thành bột ngô, tới ăn. Loại bắp, toàn bộ loại thành bắp. Hơn 20 mẫu đất, muốn hay không vẽ ra tới một bộ phận trọng điểm mà khác. Thanh Trúc đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ân, ngươi nói, loại cái gì? Không bằng, loại thượng một ít khoai lang đỏ. Thanh Trúc nói. Chương 1088 giết người. Khoai lang đỏ. Thủy Lam Yên nhanh chóng ở trong đầu nghĩ khoai lang đỏ dùng thổ. Khoai lang đỏ có thể làm thành khoai lang đỏ cháo, cũng có thể nướng khoai. Tư cập này, Thủy Lam Yên gật đầu ứng. Thanh Trúc lập tức làm theo. Mấy thứ này toàn bộ an bài thỏa đáng, Thủy Lam Yên lại an tĩnh nằm ở nơi đó, mơ màng sắp ngủ. Thu Nguyệt nhìn đến nàng muốn ngủ rồi, lập tức lấy tới một cái thảm mỏng, vì nàng nhẹ nhàng cái hảo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng bụng. Đôi mắt đều là phức tạp cảm xúc, hắn không nghĩ tới vương gia đi ra ngoài một chuyến thế nhưng mang thai, đứa nhỏ này là của ai? Xem ra vương gia thật sự thực thích đối phương, bằng không cũng sẽ không vì đối phương hoài thượng hải tử. Thời gian trôi đi, hai ngày qua đi, thành tây vùng ngoại ô mà toàn bộ gieo hạt giống, tưới nước, này 50 cá nhân không có việc gì làm, Thanh Trúc liền làm cho bọn họ đi thành tây hỗ trợ xây nhà. Không thể không nói, người nhiều lực lượng đại, không mấy ngày, nên liền đào hảo, phía trước rửa sạch phế tích thời điểm, còn có một ít có thể sử dụng ngói toàn bộ chọn lựa ra tới. Như vậy, cũng tiết kiệm được không ít tiền. Lại là ngươi, hừ. Các ngươi là ai phái tới? Thu Dương ở tối tăm ánh đèn hạ cùng đối diện Hắc Ý Liễu Nhân đối cẩm. Bọn họ nguyên bản tính toán ngày mai liền rời đi nơi này, không nghĩ tới hôm nay buổi tối này đó người da đen lại đánh tới. Hơn nữa lần này nhân số so lần trước nhiều rất nhiều, ước chừng có mười mấy cá nhân. Hừ, ít nói nhảm, trước hai lần cho các ngươi đào thoát, lần này chính là các ngươi ngày chết. Hắc Ý Liễu Nhân nói xong không cho hắn phản ứng cơ hội. Phất phất tay lập tức vọt đi lên. Nàng biết, chính mình trước hai lần thất thủ đều là nữ nhân kia làm đến quỷ, nữ nhân kia quá giảo hoạt, lần này, nữ nhân kia không ở, hôm nay, nàng nhất định phải giết bọn họ, trở về báo cáo kết quả công tác. Bá, ngươi hôm nay không có cơ hội. Thu Dương nói xong lập tức cùng bọn họ đánh nhau ở bên nhau, phát ra lách cách làng càng thanh âm. Hậu viện vừa mới ngủ hạ 10 cái người nghe thế loại thanh âm, lập tức ngồi dậy. Mặc tốt quần áo xông ra ngoài, một đám trong tay đều mang theo đồ vật. Ly Quân Trần cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cho nên hắn cũng không có tiến không gian. Giờ phút này, tới nhiều như vậy hắc y hiền nhân, nhìn dáng vẻ, đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt đâu. Phần 349. Ly Quân Trần chậm rãi mở ra môn, an tĩnh đứng ở nơi đó, một đôi mắt vượng sâu thẳm đáng sợ. Những cái đó hắc y hiền nhân đột nhiên nhìn đến lại có 10 cái người vọt đi lên. Có điểm kinh ngạc, nhưng là, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, phân ra một bộ phận hướng tới bọn họ giết qua đi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân nhìn đến Ly Quân Trần, lập tức từ bỏ Thu Dương, hướng tới Ly Quân Trần chạy vội qua đi, trong tay kiếm ở ban đêm tản ra lanh mang. Công tử, cẩn thận! Thu Dương bị ba người Hắc Y Liễu Nhân dây dưa, nhìn đến cái kia cầm đầu Hắc Y Liễu Nhân thế nhưng hướng tới công tử vọt qua đi, hắn muốn qua đi, nhưng là bị người ngăn cản. Vì thế, hắn cuống quýt hô to. Ly Quân Trần bình tĩnh nhìn cái kia đuổi giết hắn hai lần hắc y rìa nhân, đôi mắt mang theo sâu không lường được. Cầm đầu nữ tử không biết làm sao vậy, nàng tổng cảm lúc này đây gặp được bọn họ cảm giác được có điểm không thích hợp. Hơn nữa, biến hóa lớn nhất chính là lần này giết mục tiêu. Ly Quân Trần nhìn đối phương kiếm đã tới chính mình trước mặt, một tay nhanh chóng vương, hai ngón tay gắt gao kẹp lấy nàng mũi kiếm. Hắc y rìa nhân chấn động. Muốn đem chính mình kiếm rút về tới, chính là bất đắc dĩ đối phương kẹp thực hẳn, nàng căn bản là chịu không trở lại. Giờ phút này, nàng trong lòng sóng to gió lớn, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, cái này Quân Trần hoàng tử thế nhưng học tập võ công, xem hắn hai một tay chỉ khiến cho nàng kiếm lại không thể đi phía trước nửa phần. Trước 1089 ngươi liền chết đi. Chẳng lẽ đây là mặt trên muốn một hai phải giết hắn nguyên nhân, cái này hoàng tử đến tột cùng có cái gì bí mật, chủ tử một hai phải giết hắn không thể. Nói, là ai phái ngươi tới? Linh quý quân. Phượng hầu. Vẫn là những người khác. Ly quân Trần Thanh Âm gợn sóng bất kinh, bình tĩnh nhìn nàng, hỏi. Người hắc y ghi nhân kinh hãi, nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể đoán, phía sau màn người chủ sử là hoàng cung người, mặc dù đoán được kia thì thế nào, hắn không có chứng cứ. Hắc y ghi nhân khinh thường nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn vấn đề, chẳng qua là dùng sức muốn cắt qua hắn tay, hoặc là đem hắn ngón tay tước xuống dưới càng tốt. Ly quân Trần nhìn ra nàng ý đồ, ngón tay dùng một chút lực, ca, kiếm bị hắn dùng tay bẻ gãy. Ngươi! Nữ tử giật mình nhìn chính mình kiếm, thanh kiếm này là nàng dùng tốt nhất làm bằng sắt tạo mà thành, không nghĩ tới hắn chỉ dùng hai cái ngón tay là có thể đem nó bẻ gãy, hắn võ công đến tuột cùng tới rồi cái gì trình độ. Nữ tử giờ phút này có điểm lùi bước, nhưng là, mệnh lệnh khó trái. Hừ, hôm nay không phải ngươi chết chính là chúng ta vong. Nữ tử nói xong ném xuống trong tay đoạn kiếm, xích thủ không quyền ứng đi lên. Giờ phút này, lưu một 10 cái người, đối phó dư lại hắc y hiển nhân, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trên người đều mang theo thương, máu từ bọn họ cánh tay, trên đùi, phía sau lưng, chậm rãi chảy ra. Thu Dương đã ra sức giết hai người. 10 cái nhân tâm trung nhớ tới Thu Dương dạy bọn họ nhóm giết người phương pháp, một đám nhai tí mục nức. Đem đám hắc y hẻ nhân này coi như những cái đó khinh nhục bọn họ nữ tử. Trên tay động tác cũng nhanh hơn. Hắc y hẻ nhân có điểm giật mình, không nghĩ tới nam tử luyện khởi võ công một chút cũng không thể so nữ tử kém. A hắc y thủ lĩnh bị Ly quân Trần một trưởng đánh bay, liên quan phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một con đoạn kiếm cắm vào nàng trên đùi. Nữ tử lại lần nữa kêu ra tiếng. Mặt khác người da đen nhìn đến loại tình huống này, tức khắc tâm tình đại loạn. Nhất thời thất thủ, đều ăn đối phương một chút. Thu Dương tương đối tàn nhẫn, lập tức đem đối phương giết chết, lại đi công kích những người khác. Chờ những cái đó hắc y ghi hẻ nhân phản ứng lại đây, Thu Dương kiếm đã hoàn toàn đi vào các nàng ngực. Dư lại người thấy tình thế không ổn, lập tức trèo tường mà chạy. Ly quân Trần chậm rãi đi tới nàng trước mặt, nói, là ai phái ngươi tới? Hừ, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, ngươi tưởng từ ta trong miệng biết được bất luận cái gì sự tình. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ân, một khi đã như vậy, ngươi liền chết đi. Ly quân Trần khinh phiêu phiêu nói xong, đoạn kiếm tự nữ tử trên đùi rút ra, một chút đâm vào nàng ngực. Nữ tử mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, không đều là bắt được đối phương nghiêm hình tra tấn ép hỏi sao? Vì cái gì người nam nhân này khinh phiêu phiêu nói một câu nói, liền đem chính mình giết? Nữ tử đến chết đều không rõ đây là vì cái gì? Thu Dương thấy sự tình đã giải quyết, nhìn đến bọn họ trên người nhiều ít đều có thương tích, lập tức từ phòng ốc lấy ra dược cùng băng gạc làm cho bọn họ tự hành băng bó. Thu Dương, đem những người này thi thể toàn bộ tiêu, đem nơi này rửa sạch một chút. Ly quân Trần nói xong vào nhà. Thu Dương không nói hai lời, xách theo trên mặt đất thi thể hướng ra ngoài đi đến, đã chết 4-5 cái hắc y hẻ nhân, Thu Dương đem thi thể vận đến thôn ngoại, một phen lửa đốt. 10 cái người cho nhau đem đối phương miệng vết thương băng bó một lần, sau đó múc nước, đem vết máu toàn bộ rửa sạch một lần, lúc này, đã là nửa đêm. Thu Dương phân phó bọn họ đi nghỉ ngơi, chính mình còn lại là đi vào công tử phòng. Công tử, ta ở các nàng trên người phát hiện cái này. Thu Dương lấy ra một khối lệnh bài, mặt trên còn có một cái đánh dấu, đó là một cái điểu đồ án. Chương 1090 Mộ Thành. Ly quân Trần đạm mạc đôi mắt nhìn này cái lệnh bài thật lâu sau, lúc này mới nâng lên đôi mắt nhìn Thu Dương. Ngươi nói cho ta này cái lệnh bài đại biểu cho có ý tứ gì? Hồi công tử nói, ta ở Phượng Hậu Tẩm Cung nhìn đến quá này cái lệnh bài. Thu Dương đúng sự thật trả lời. Ly quân Trần trầm mặc, Nô Thiên Mẫn nói là linh quý quân, hiện tại lại thổi ra hiện Phượng Hậu đồ vật, xem ra, này trong đó quan hệ không bình thường đâu. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Ngày mai xuất phát, rời đi nơi này. Ly quân Trần đem lệnh bài thu hảo, đuổi người. Thu Dương chắp tay rời đi. Ly quân Trần nhìn lệnh bài thật lâu sau, khỏe miệng gợi lên tà mị tươi cười, cho dù hắn hủy hoại một nửa mặt, cũng như cũ ngăn không được hắn trên người kia cổ tuyệt thế phong hoa. Hôm sau, Ly Quân Trần mang theo người rời đi Diện Mạo Trấn, trải qua Lạc Thải Trấn, chạy tới Mộ Thành. Mộ Thành phồn hoa cửa cẩm, người đến người đi đường cái đều là nữ nhân, bao gồm trên đường tiểu quán người bán rong, thét to thanh lẫn nhau phập phồng. Ngẫu nhiên có một hai nữ nhân lôi kéo chính mình nô lệ phía sau lưng có một cái cực đại giỏ tre, bên trong phóng đầy chọn mua đồ vật. Ly Quân Trần 12 người, đuổi 2 ngày lộ, rốt cuộc tới Mộ Thành. Nhìn lớn như vậy thành, đối với Lưu Một bọn họ tới nói, lần đầu tiên tới, bọn họ đều có điểm hưng phấn, bất quá, vì không cho công tử bọn họ chọc phiền toái, bọn họ vẫn là nhịn xuống. Thu Dương nhanh chóng thuê một cái tứ hợp viện, giao quá nửa năm tiền thuê nhà, 12 người ở tại tứ hợp viện. Kế tiếp, Ly Quân Trần làm Thu Dương đi xem nhà ai cửa hàng bán ra, mua tới. Thu Dương lập tức đi trong thành, tìm kiếm công tử công đạo sự tình. Ly Quân Trần làm Lưu Vùng Lưu Nhị đi nô lệ thị trường mua 5 người trở về, còn cố ý công đạo, tuổi đều phải ở 18 tuổi, 20 xuất đầu, tính cách nếu không chịu thua. Lưu Nhất Lưu Nhị linh mệnh, lập tức đi làm việc. Lưu Tam mang theo dư lại người đem tứ hợp viện quét tước sạch sẽ. Sau đó đem kia trên xe đồ vật dỡ xuống tới, chăn đổ dùng toàn bộ quý vị. Thu Dương biết công tử đây là tính toán chính mình khai cửa hàng, cho nên, hắn muốn ở nhất phồn hoa đường phố nhìn xem có hay không người bán cửa hàng. Chính là, phồn hoa đường phố, sinh ý đều thực hảo, mỗi có ai ra nguyện ý đem phòng ở bán đi. Xoay thật lâu, hắn đều không có tìm được công tử muốn cửa hàng. Thu Dương bất đắc dĩ, ở phố đông hướng tới nam phố đi đến góc. Nhìn đến một nhà cửa hàng đang ở thu thập đồ vật phải rời khỏi. Thu Dương lập tức tiến lên dò hỏi. Xin hỏi, các ngươi nơi này là không phải muốn đem cửa hàng bán? Đang ở khuôn vác đồ vật tiểu nhị xoay người, nhìn đến Thu Dương thanh tú dung nhan, lập tức ngừng tay chung sự tình, trả lời. Công tử, ngài muốn mua cửa hàng? Đúng vậy. Không biết ngài này cửa hàng bán hay không? Ngài chờ một lát. Tiểu nhị nói xong, lập tức hướng tới cửa hàng chạy đi. Không bao lâu, một vị hơn 40 tuổi phụ nhân đi ra, nhìn đến Thu Dương, lập tức mặt mang tươi cười. Tại hạ họ Trương, không biết vị công tử này hay không muốn bán cửa hàng. Đúng vậy, phụng công tử nhà ta chi mệnh, muốn mua một nhà cửa hàng, nhìn đến các ngươi nơi này, liền tới đây hỏi một chút. Thu Dương đúng sự thật trả lời. Hảo hảo, ta cửa hàng này phô cũng không tính hẻo lánh, bên trái tới gần phố Đông, bên phải tới gần Nam phố. Cái này giá cả khả năng có điểm quý. Phụ nhân chậm rãi nói tới. Thu Dương đạm đạm cười, nói, không biết bao nhiêu tiền. Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Trương phụ nhân chần chờ một chút, sau đó nói, tiên tiến đến xem qua, chúng ta lại nói giá cả sự tình, ngài xem thế nào. Thu Dương nghĩ nghĩ, gật đầu theo tiếng, đi theo đi vào cửa hàng. Trương 1091 cửa hàng. Trương phụ nhân mang theo Thu Dương ở cửa hàng không chuyển động một vòng, còn cho hắn giới thiệu một chút bố cục. Công tử ngươi xem, lầu một là tam gian cửa hàng, mặt sau còn có một cái hậu viện, có phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, còn có một cái cửa sau, lầu hai có thể làm công, tiếp đãi khách nhân. Trương phụ nhân nói xong, Thu Dương gật gật đầu, đích xác, giống như vậy một nhà cửa hàng, thật sự là rất khó tìm. Xin hỏi, ngươi này một nhà cửa hàng, muốn bán bao nhiêu tiền? Thu Dương hỏi, hắn cũng không có biểu hiện cỡ nào ham thích, một phương diện là không nghĩ làm đối phương thấy rõ ràng hắn ý tưởng, về phương diện khác hắn muốn nghe xem đối phương ý kiến. Thật không dám dâu diếm, chúng ta vốn là ở chỗ này làm buôn bán hảo hảo, bởi vì yêu cầu chuyển nhà, cửa hàng này phô cũng liền không, vừa lúc các ngươi tới đụng phải, giá cả 1.000 đồng bạc. 1.000 đồng bạc. Thu Dương bất động thanh sắc nhìn một đêm, nói thật, nàng muốn này 1.000 cái đồng bạc thật là quá quý, chuyện như vậy đặt ở ai trên người, ai cũng không muốn đi mua. Cửa hàng này phô nhiều lắm, chính là cái 500 đồng bạc, Thu Dương cân nhắc luôn mãi, nói, cửa hàng này phô muốn giá cả quá quý, một nhà tân cửa hàng, cùng các ngươi quy cách không sai biệt lắm cũng chỉ yêu cầu 500 đồng bạc. Công tử, có điều không biết, chúng ta cửa hàng ở vào Vượng Giác, Đông Nam Thông An. Nói nữa nơi này đồ vật đầy đủ hết không cần ngài ở mua cái gì. Trương phụ nhân lập tức nói ra nhà mình cửa hàng chỗ tốt. Nay cùng phương hướng không quan hệ, chủ yếu là quá quý, ngươi nếu là tiện nghi điểm nói, có lẽ ta mua, nếu nói 1.000 đồng bạc nói, vậy quên đi. Công tử, ngươi này không phải làm khó ta sao? Vậy ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền? ta nói một nhà tân cửa hàng cũng bất quá là 500 đồng bạc, ngài cửa hàng này phô ta có thể cho 500 đồng bạc cũng thực không tồi giá cả, ngài nếu là bán nói liền bán, không bán nói ta lại đến địa phương khác nhìn xem. Thu Dương làm bộ phải rời khỏi. Trương phụ nhân biết chính mình muốn giá cả quá cao, rất nhiều người đều là bởi vì nàng giá cả lựa chọn lui về phía sau, chính là nàng nhu cầu cấp bách đòi tiền, hơn nữa muốn lập tức rời đi nơi này, đương nhiên không có thời gian thoái thác. 500 đồng bạc, ai, chẳng lẽ thật muốn cái này giá cả? Nhìn Thu Dương đã muốn chạy tới cửa, Trương phụ nhân khẽ cắn môi, lập tức ra tiếng, công tử thỉnh chậm. Thu Dương nghe được nàng kêu gọi hắn, bước chân chậm rãi ngừng lại, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung, xoay người nhìn Trương phụ nhân, xin hỏi ngài có thể tưởng tượng hảo. Trương phụ nhân giống như thượng chiến trường giống nhau, khẽ cắn môi, nói, 500 liền 500. Ân, thành giao. Trương phụ nhân cùng Thu Dương đi một chuyến nha môn, giữ cửa cửa hàng sự tình qua hộ, Thu Dương cũng đem tiền cho Trương phụ nhân. Phần 350. Hết thể giai đại vui mừng, Trương phụ nhân cũng là người nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi cửa hàng này phô. Thu Dương đem sự tình làm thỏa đáng sau, liền hướng tới tứ hợp viện đi đến. Lúc này, Lưu Vùng vừa mới từ nô lệ thị trường mua tới người về tới tứ hợp viện. Ly Quân Trần liền ngồi ở trong phòng khách, Lưu Nhất Trí Lưu Mười liền đứng ở hai bên, trung gian là vừa rồi mua tới 5 cái nam tử, dáng người đều là trung tính, diện mạo giống nhau, trên người nơi nơi đều là vết thương, còn có tân thêm vết thương. Ly Quân Trần nhìn thật lâu sau mở miệng nói chuyện, có thể bị Lưu một lựa chọn, nói vậy hắn ánh mắt cũng sẽ không kém chạy đi đâu, có thể đi theo bên cạnh ta. Ta bảo đảm cho các ngươi ăn uống không lo, đương nhiên, này trung gian là muốn trả giá đại giới, cần thiết phải nghe theo ta an bài. Năm người hai mặt nhìn nhau, nhưng là đôi mắt đều là không chịu thua thái độ, nhưng là, đối với có thể cứu bọn họ người, bọn họ vẫn là đau lòng cảm kích. Chương 1092 đủ mọi màu sắc tơ tằm. Năm người trong đó một người mở miệng, chủ nhân, nếu là ngươi đem ta mua, chúng ta đây chính là người của ngươi. Mặc kệ ngươi làm chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý đi làm. Về sau không cho phép xưng hô ta chủ nhân, nơi này không có các ngươi chủ nhân, về sau xưng hô có ta công tử, kế tiếp muốn làm cái gì sự, Thu Dương Lưu một bọn họ cấp an bài các ngươi năm người. Ly Quân Trần nói xong đứng lên về tới chính mình phòng. Thu Dương biết công tử ý tưởng, lập tức nói, các ngươi có bằng lòng hay không tập võ, tương lai có một ngày có thể bảo hộ chính mình. Năm người hai mặt nhìn nhau ngay sau đó gật đầu, lớn tiếng nói, chúng ta nguyện ý. Ân, thực hảo. Lưu một, Lưu nhị, Lưu tam, Lưu bốn, Lưu năm các ngươi năm người huấn luyện bọn họ, đồng thời cũng đừng quên chính mình công phu. Là, Thu Dương công tử. Lưu Vùng bọn họ cùng nhau hướng tới hậu viện đi đến. Thu Dương công tử, chúng ta đây làm cái gì đâu? Lưu sáu nhìn Thu Dương hỏi. Các ngươi liền đem này đó bố. Cho bọn hắn mỗi người làm hai thân quần áo mới, nếu đi theo công tử, tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ân, hảo. Lưu Sáu mang theo Lưu Mười lấy thượng vải dệt rời đi. Thu Dương xem sự tình đã phân phó đến không sai biệt lắm nhi, hắn còn phải hướng công tử phân phó một chút sự tình, cho nên hướng tới Ly Quân Trần phòng đi đến. Công tử cửa hàng đã mua được, đây là cửa hàng chuyển nhượng khế, còn có, nơi đó có thể ở người, đồ vật đầy đủ hết. Đông Nam Vượng rắc ra, hai cái nhập khẩu, bề mặt rất lớn, không biết công tử đây là muốn làm cái gì? Chiêu bài này cái gì? Thu Dương một hơi hỏi ra rất nhiều vấn đề, muốn đem sở hữu vấn đề, công đạo một lần. Ly Quân Trần nhẹ nhàng lên tiếng, nói, ngày mai đính làm hai phút chiêu bài, thiên hạ đệ nhất tinh lương cư, thiên hạ đệ nhất hoa cẩm các. Còn có, đi tiến một ít chung trên dưới chờ vải dệt, không cần nhiều tiến. Đính làm thịnh lương thực tẩu. Trong vòng 3 ngày làm tốt, Thu Dương đem công tử công đạo sự tình nhất nhất ghi tạc trong lòng, sau đó gật đầu rời đi. Cơm chiều, Thu Dương đem Ly Quân Trần kia phân đơn độc tách ra, hiện tại người trong nhà nhiều, không thể lại làm công tử theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn. Đối với Thu Dương hành động, Ly Quân Trần cũng không có cái gì ý nghĩa, những người khác càng thêm không nói thêm gì. Hôm sau, Thu Dương đi xử lý Ly Quân Trần công đạo nhiệm vụ. Lưu một bọn họ ở sân luyện võ, Lưu sáu ở may vá quần áo. Ly Quân Trần tiến không gian tiếp tục luyện võ, trong không gian lương thực đã đầy, cho nên, hắn cũng không có sốt ruột đi thu một khát sóng lương thực. Hắn công phu đã có thể xem như cao thủ, giờ phút này, hắn ở luyện tập gần người vật lộn thuật. Hắn muốn đem sở hữu đều học được, không cho địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, mặc dù là học không phải thực tinh vi, kia hắn cũng muốn có biết ra lông. Bạch Linh mang theo nó mèo con nhóm tiếp tục công tác, từng đám ngũ thải ban lan, các loại màu sắc và hoa văn tinh mỹ bố từ nó móng vuốt nhỏ hạ hoàn thành. Loại này màu sắc và hoa văn là Bạch Linh nghiên cứu thật nhiều thiên tài nghiên cứu thành công, đương nhiên, cũng lãng phí rất nhiều tơ tằm. Ly Quân Trần cũng không để ý này đó tơ tằm, bởi vì, trong không gian độ ấm vừa vặn, đối tằm tới nói, như vậy độ ấm thực thoải mái, có thể làm cho bọn họ không ngừng không thôi, chỉ cần có ăn liền có thể tiếp tục phun thi. Nói đến rất kỳ quái, Ly Quân Trần vẫn luôn đều muốn biết vì cái gì này đó tằm nhổ ra ti là đủ mọi màu sắc. Đáng tiếc Bạch Linh không có nói cho hắn. Hôm nay hắn lại nhịn không được muốn hỏi mình rõ ràng. Bạch Linh, ngươi nói cho ta, này đó tầm đến tột cùng vì cái gì nhổ ra chính là đủ mọi màu sắc đi. Không phải, hẳn là thuần trắng sắc sao. Chương 1093 đủ mọi màu sắc tơ tằm. Bạch Linh nhìn chính mình chủ nhân, nghĩ nghĩ hỏi, chủ nhân, ngươi thật sự muốn biết vì cái gì sẽ là đủ mọi màu sắc tơ tằm sao? Ly Quân Trần gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn rất muốn biết. Bạch Linh hít sâu một hơi nói, ta biết chủ nhân muốn dưỡng tằm kia một khắc liền minh bạch chủ nhân bước tiếp theo tính toán là cái gì. Dưỡng tằm, nhất định là vì đến tơ tằm, mà tơ tằm tác dụng cũng chính là làm thành bố. Tơ tằm nhổ ra đều là màu trắng, nhưng là, đến lúc đó ngươi còn cần khai một cái đại phường nhuộm, như vậy ngươi liền nhiều một phần nhi tinh lực đi xử lý đại phường nhuộm sự tình. Vì thế, ta liền mình tư khổ tưởng đến tuột cùng dùng biện pháp gì có thể không cần khai phường. Nhuận, là có thể xuất hiện đủ mọi màu sắc bố. Bạch Linh dừng một chút, tiếp tục nói, ta nghiên cứu vài thiên, rốt cuộc nghiên cứu ra tới 6 loại nhan sắc dược, đem mấy thứ này bôi trên tang diệp thượng, cấp tầm ăn qua lúc sau chúng nó thể chất có điều biến hóa, cho nên nổ ra tơ tầm chính là đủ mọi màu sắc, ta đem chúng nó ăn cái gì nhan sắc toàn bộ tách ra, làm thượng ký hiệu. Như vậy sẽ không sợ phân không rõ. Ly Quân Trần ngừng mắt phượng lập lòe một chút, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói, Bạch Linh, cảm ơn ngươi. Đúng vậy, Bạch Linh, tuy rằng là linh sủng, nhưng là làm chuyện gì đều là nơi trốn vì hắn suy nghĩ, cho nên, hắn hẳn là đối nàng nói một tiếng, cảm ơn. Chủ nhân, ngươi, ngươi đừng như vậy lạp, đem nhân ra làm cho đều ngượng ngùng lạp. Bạch Linh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mang theo thuộc về nhân loại thẹn thùng. Bạch Linh, ngươi nghĩ muốn cái gì nói cho ta, có thể thỏa mãn ngươi, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Bạch Linh mở to đôi mắt nhìn hắn, chủ nhân, ngươi nói chính là thật sự. Ly Quân Trần gật gật đầu. Ân, ta muốn chủ nhân sẽ phục hồi như cũ mạo. Ly Quân Trần thân mình hơi giật mình, hắn không nghĩ tới, Bạch Linh nguyện vọng thế nhưng là cái này, vẫn là ở vì hắn suy nghĩ. Thật lâu sau. Ly Quân Trần cười, hảo, cho ta một chút thời gian. Ân, nhất định. Bạch Linh cười hì hì. Bạch Linh, kỳ thật thế gian nhan sắc không ngừng nhiều như vậy, có rất nhiều. Thật sự chủ nhân. Ngươi nói cho ta, ngươi đều có cái gì nhan sắc. Đi, làm ta nhìn xem ngươi nghiên cứu những cái đó dược nhan sắc. Ly Quân Trần đứng lên. Bạch Linh cao hứng phấn chấn mang theo Ly Quân Trần đi vào phòng nội, chỉ thấy trong phòng một trương đại đại cái bàn. Mặt trên bãi đầy rực rỡ muôn màu chai lọ vại bình. Còn có hay không sử dụng xong mang theo nhan sắc dược. Chủ nhân, đều ở chỗ này. Ly Quân Trần duỗi tay nhất nhất lấy quá đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, chậm rãi bông. Bạch Linh, ngươi đem màu đỏ cùng cái kia màu lam trộn lẫn cùng nhau nhìn xem này cái gì nhan sắc. Bạch Linh lập tức làm theo, không bao lâu, màu tím xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt. Bạch Linh xem ngây người. Không nghĩ tới nhan sắc còn có thể như vậy phối hợp, hơn nữa phối hợp ra tới nhan sắc còn phi thường xinh đẹp. Chủ nhân, ngươi là như thế nào nghĩ đến cái này nhan sắc thật xinh đẹp? Bạch Linh, ngươi thử lại mặt khác nhan sắc phối hợp ở bên nhau nhìn xem là cái gì nhan sắc? Ly Quân Trần đôi mắt mang theo ý cười nói. Hảo, hảo hảo. Bạch Linh lập tức xuống tay đi làm. Giờ phút này, Bạch Linh tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau cao hứng. Trên tay động tác cũng thực mau, không bao lâu, nàng liền điều ra 36 loại nhan sắc. Này 36 loại nhan sắc đặt ở cùng nhau phá lệ đẹp, làm Bạch Linh càng thêm hưng phấn. Chủ nhân, ngươi mau đi lại mua một ít tầm tầm cưng trở về, như vậy, bọn họ nhổ ra ti sẽ càng thêm xinh đẹp, dệt ra tới bố cũng phi thường xinh đẹp, phi thường mỹ, chủ nhân, ngươi muốn phát tài. Chương 1094 khai trương. Ha ha. Ly Quân Trần ha hả cười, nói, ngươi đừng nói ta luôn là ỷ lại không gian liền hảo. Như thế nào sẽ đâu? Đế quân nếu cho ngươi để lại như vậy cái không gian, chính là làm ngươi hảo hảo lợi dụng, ngươi vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu, không cần mới là đồ ngốc đâu. Bạch Linh nói đương nhiên. Nói nữa, hắn nói làm ngươi trồng trọt, cũng không có nói làm ngươi đi ra bên ngoài trồng trọt nha. Ly Quân Trần đôi mắt cười cười, xoay người đi ra ngoài. Thực mau không gian một chỗ khác đao quang kiếm ảnh, một bóng hình, cầm trong tay một phen kiếm ở nơi đó nhanh chóng luyện tập. Thời gian nhoáng lên ngày thứ ba liền phải đã đến, cửa hàng cũng quét tức qua, chiêu bài cũng đã làm tốt, cầm đầu, mặt trên bốn cái chữ to là, thiên hạ đệ nhất phía dưới phân biệt là mua cái gì chiêu bài, chẳng qua là quan thượng, thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Ly Quân Trần đã sớm đến quá cửa hàng một chuyến. Ở phía sau tìm được rồi cửa hàng này phô tiền nhiệm chủ nhân một gian nhà kho còn rất đại, ước chừng có tam gian phòng như vậy đại. Hắn đem lương thực dọn ra tới, phóng đầy phòng, trong đó có đậu đỏ, đậu xanh. Sau đó lại tìm cái tiểu một chút phòng, đem trong không gian mặt bố cũng cầm một ít ra không ra. Giờ phút này, bên ngoài hai gian cửa hàng ở mua cửa hàng ngày hôm sau đã làm cải trang, chia làm hai nhà cửa hàng. Một bên bán bố, một nhà bán lương thực. Bất quá, quay thông, phương tiện bọn họ ra vào, hai bên sinh ý đều có thể chiếu cố. Thu Dương cũng đi vào một ít giống nhau vài dệt, giờ phút này, liền ở cửa hàng bày. Sở hữu đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ hết. Công tử ngày mai có phải hay không muốn khai trương? Thu Dương cứ việc biết công tử phi thường thần bí, nhưng là, từ nhỏ đến lớn công tử đối hắn không tệ, Cẩm Quý Quân cũng đem hắn coi như thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Cho nên, hắn nguyện ý vô điều kiện đi tin tưởng công tử, không đi qua hỏi không nên hỏi sự tình. Ân, khai trương ngày đầu tiên, gạo cây đậu giống nhau một cái tiền đồng một cân, mỗi ngày chỉ bán 100 cân, 3 ngày giá đặc biệt, 3 ngày lúc sau, gạo trường đến 30 cái tiền đồng một cân. Nhớ kỹ, đối khách nhân tuyên truyền thời điểm nhất định phải nói, giá đặc biệt hai chữ. Đã biết công tử. Thu Dương lập tức theo tiếng, sau đó hỏi, hoa cẩm các đâu? Trung hạ đẳng bố, dựa theo nhập hàng giới, thượng đẳng bố ở giá gốc càng thêm 2 cái tiền đồng, đến nỗi cực phẩm bố, 20 cái đồng bạc một con, lại thiếu không bán, Linh Bán nói, muốn 2 quả đồng bạc 1 mét. Thu Dương lập tức gật đầu, hắn gặp qua kia một đám cực phẩm bố, xúc cảm vải dệt màu sắc và hoa văn đều là cực hảo, làm hắn đều thích đến không được. Tuy rằng hắn không biết công tử là như thế nào bồi dưỡng những cái đó tạm, cũng không biết những cái đó tầm vì cái gì nhổ ra thi tốt như vậy, càng thêm không biết công tử là ở nơi nào làm ra tới như vậy bố. Nhưng là, này hết thể đều đang nói minh công tử phi thường thần bí, hơn nữa cũng phi thường có đầu óc, chỉ cần trải qua trong tay hắn đồ vật đều là phi thường tốt. Thu Dương hiện tại đối với công tử đã từ bội phục đến sùng bái. Công tử, kia cửa hàng bên trong ai đi làm trưởng quầy? Ta phía trước làm ngươi dạy bọn họ học số học thế nào? Ly Quân Trần dò hỏi. Hồi công tử, có học còn hành, có không được. Thu Dương trả lời. Phần 351. Vậy ngươi liền ở bọn họ trung gian chọn một cái học tính toán tốt nhất, võ công không sai biệt lắm, làm cho bọn họ đi đảm nhiệm trưởng quầy, đem sở hữu những việc cần chú ý, giá cả nói một lần, làm cho bọn họ cần phải thích ứng. Mấy ngày nay, ngươi liền mang theo bọn họ ở cửa hàng đem sở hữu sự tình kêu một lần. Thu Dương lĩnh mệnh. Chương 1095 khai trương. Ngày hôm sau, Ly Quân Trần phá lệ mang lên đấu lạp, mang theo mười mấy người hướng tới cửa hàng đi đến. Ở nữ tôn thời đại, một đám nam tử đi ở trên đường cái đương nhiên sẽ khiến cho các nữ nhân chú ý. Ra cái kia vừa mới gia nhập 5 người, những người khác vẻ mặt đạm mạc hướng tới cửa hàng đi đến. Trên đường người có đi theo bọn họ mặt sau, vẫn luôn đi vào đông nam rắc từng nhà cửa hàng. Thu Dương đem cửa mở ra, Lưu Một, Lưu Nhị đem chiêu bài nâng ra tới, hai người một người nâng một bên, hai người cùng nhau nhảy dựng lên. Không thể không nói, hai người rất có ăn ý, bài tiện vừa lúc họa ở cửa hàng phía trên, Lưu Tam Lưu Bốn cũng mang theo chiêu bài cùng Lưu Một bọn họ giống nhau, hai người cùng nhau thực thuận lợi liền đem chiêu bài treo đi lên. Giờ phút này, vây quanh ở cửa tiệm người đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không nghĩ tới nhóm người này nam nhân thế nhưng biết võ công. Còn có người đều ở chờ mong, bọn họ cửa hàng đến tột cùng là mua cái gì. Ly Quân Trần chậm rãi ân đi hướng cửa hàng nội, Thu Dương đứng ở cửa, đối với chung quanh bá tánh nói, cảm tạ chủ nhân tiến đến, hôm nay, chính thức chúng ta khai trương ngày đầu tiên. Gạo cây đậu, giá đặc biệt 3 ngày, 1 cân 1 cái tiền đồng, vải dệt giá đặc biệt, hoạt động chỉ hạn 3 ngày, 3 ngày lúc sau khôi phục giá gốc. Thu Dương đối với mọi người muốn nói, này Sương, Lưu Sáu đã dơ lên cao này cùng gậy gộc, mặt trên một chuỗi pháo. Lưu Chín lập tức lấy ra mồi lửa, bậc lửa pháo. Ngay sau đó, Lưu Năm Lưu Bảy lượng cá nhân một cái rũ dược, chiêu bài thượng màu đỏ bố bị bọn họ kéo xuống tới, lộ ra mặt trên chữ to. Thiên hạ đệ nhất tinh lương cư, thiên hạ đệ nhất hoa cẩm cát. Quần chúng có người niệm ra chiêu bài thượng tự, tức khắc cảm thấy bọn họ có điểm tự đại. Thế nhưng cho chính mình cửa hàng kêu như vậy ân tên. Chư vị, tại hạ biết các ngươi khả năng đối chúng ta thiên hạ này đệ nhất có điểm không phục, như vậy, thỉnh đến trong tiệm nhìn xem chúng ta đồ vật, các ngươi sẽ biết. Thu Dương nói xong, Lưu Vùng bọn họ chia làm hai tổ người, phân biệt đi vào hoa cẩm cát, tinh lương cư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám bắt đầu hướng cửa hàng bên trong lại đi, có người tiến tinh lương cư, có người tiến hoa cẩm cát. Hoa cẩm cát. Mới đầu các nàng chẳng qua là thấy được một ít bình thường vải dệt, cũng không có gì cùng lắm thì. Chính là, Lưu Nhị cùng Lưu Sáu vài người lấy ra tới cực phẩm vải dệt, làm các nàng một đám trợn mắt há hốc mồm, những cái đó phiếm ánh huỳnh quang xinh đẹp đến cực điểm bố, tức khắc lóe mù bọn họ đôi mắt. Lập tức, lục tục bất đồng màu sắc và hoa văn cực phẩm bố nhất nhất bày trên giá, tất cả mọi người tưởng sờ sờ kia bố cảm giác. Lưu Nhị sợ các nàng đem bố sờ ô uế, vì thế trước tiên liền chuẩn bị một khối, đặt ở quầy thượng, cùng các nàng tùy ý trà đạp. Một đám người, tễ nha tễ, thực mau liền đem kia khối xinh đẹp bố sờ ô uế, nhưng là, kia xúc cảm lại thật sâu dừng ở các nàng trong lòng. Đương các nàng hỏi đến giá cả thời điểm, một đám sắc mặt cùng táo bón giống nhau. Bất quá, các nàng thực mau liền khôi phục. Như vậy bố, giá trị cái này giới, nhìn như vậy bố, tất cả mọi người thực tâm động. Tinh lương cư. Có người nghe nói hôm nay gạo chỉ mua một cái tiền đồng một cân, 3 ngày chỉ mua 300 cân, rất nhiều người đều tới đoạn, giờ phút này, tinh lương cư đã vội không dàn xếp. Ly Quân Trần đạm mạc ngồi ở lầu 2, mặc dù là phía dưới ở vội, hắn đều thờ ơ. Gạo, thực mau 100 cân một đoạt mà không. Sau lại chính là những cái đó cây đầu. Hoa cẩm cắt chỉ có trung hạ đẳng bố bị người một đoạt mà không, thượng đẳng vải dệt cũng bán đi một chút. Cực phẩm chính là một chút đều không có bán đi. Chương 1096 học tập. Ngày nay liền ở vội vội vàng vàng chung vượt qua, đêm nay, Thu Dương đem một ngày sở bán đồ vật giá toàn bộ thống kê một chút. Thuận tiện hướng Ly Quân Trần công đạo một phen, cửa hàng sớm đóng cửa, về đến nhà. Giờ phút này, Thu Dương đi mang theo Lưu một nấu cơm, dư lại người toàn bộ quy quy củ củ ngồi ở cùng nhau. Ly Quân Trần vị cư thượng đầu, nhìn bọn họ. Thật lâu sau về sau mới mở miệng. Ta muốn các ngươi nhanh lên quen thuộc số học, cắt vải dệt kích cỡ, còn có võ công. Ta sẽ ở mộ thành đãi nửa năm, nay nửa năm thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể độc lập lên. Đến lúc đó, ta sẽ lưu lại một trưởng quầy, còn có 5 cái hỗ trợ, dư lại người đi theo ta đi tiếp theo cái địa phương. Phía dưới nghe hắn lời nói, đều mặc không lên tiếng, an tĩnh nghe. Ta cho các ngươi 1 tháng thời gian, đem trong tiệm sự tình quen thuộc. 1 tháng ta tự mình khảo nghiệm các ngươi, võ công, ta ở nửa năm sau khảo sát. Ly Quân Trần nói xong không ở nói cái gì. Lão bản, đứng lên trở lại trong phòng của mình. Phòng khách chung. Thật lâu sau, Lưu Nhị đứng lên đối với bọn họ nói, công tử nói đã thực rõ ràng, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng công tử đem chúng ta cứu tới, đều không phải là đem chúng ta coi như nô lệ đối đãi. Các ngươi nếu là muốn lưu lại nói. Liền cho ta nỗ lực mà hoàn thành công tử công đạo nhiệm vụ. Công tử sẽ không giữ người rảnh rỗi. Lưu Nhị nói xong nâng bước hướng tới phòng bếp đi đến. Phòng nội các nam nhân, cái này hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn xem học tập, không biết chữ cũng tính toán nghiêm túc biết chữ. Cơm chiều qua đi, Ly Quân Trần đem Thu Dương gọi vào trong phòng, phân phó hắn ngày mai tìm một cái phu tử, dạy bọn họ biết chữ số học. Hôm sau sáng sớm, Lưu Vùng dư lại 14 cá nhân cùng nhau rời giường 2 võ công. Thu Dương rời giường làm đại gia cơm, ăn qua cơm chiều bọn họ liền đi cửa hàng bận rộn. Ly Quân Trần hôm nay không có đi cửa hàng, hắn ở nhà luyện tập võ công, Thu Dương còn lại là đi tìm một cái nữ phu tử, hoa 10 cái đồng bạc, nữ phu tử lúc này mới đáp ứng dạy bọn họ biết chữ số học. Nữ tôn thời đại chỉ có nhà có tiền nam tử mới có thể biết chữ số học. Giống nhau nhà nghèo, căn bản là sẽ không nghĩ học mấy thứ này, chỉ cần sẽ việc may vá, làm cơm, hầu hạ hảo thê chủ thì tốt rồi. Chính là, cái này nữ phu tử xem ở đối phương thế nhưng lấy ra nhiều như vậy tiền, lập tức tâm động, 10 cái đồng bạc A, đây chính là các nàng một nhà già trẻ 2 năm tiêu dùng A. Nữ phu tử đem thời gian định ở trạng vạng 2 cái canh giờ, cũng chính là, giờ Dậu cùng giờ Tuất, buổi tối 5 giờ đến 9 giờ. Thu Dương chỉ là đem địa chỉ nói cho nữ phu tử liền rời đi. Học tập địa phương liền ở cửa hàng mặt sau trong viện. Thu Dương trở về thời điểm, liền thu thập ra tới một gian khoan lượng phòng, mua rất nhiều đèn dầu. Hôm nay, cửa hàng gạo, cây đậu như cũ giống tuyết, ngoài ý muốn chính là, cực phẩm vải dệt lập tức liền bán đi, nam thất, vẫn là cùng cá nhân bán đi. Ở Thu Dương hội báo này đó thời điểm, Ly Quân Trần đạm đạm cười, cũng không có lên tiếng, với hắn mà nói, mấy thứ này sớm muộn gì đều sẽ bị người mua đi, hơn nữa, tương lai nhất định có thể cho toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc hoặc là Thủy Nguyệt Thủ Đô biết. Giờ thân thời điểm, 17 cái nam nhân ở cửa hàng mặt sau tiểu viện nội ăn cơm chiều. Nữ phu tử đúng giờ tới, hiện tại, 15 cá nhân an tĩnh ngồi ở trong phòng, khắp nơi điểm thượng đèn dầu, đem trong phòng chiếu lượng toàn bộ. Nữ phu tử nhìn đến tình huống như vậy có điểm ngốc lăng một lát, ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Nhanh chóng tiến vào nhân vật, hôm nay nàng đầu tiên là giáo số học. 15 cá nhân nghe mùi ngon. Chương 1097 mau sinh. Nữ phu tử nguyên bản căn bản là khinh thường giáo này đó nam tử học tập mấy thứ này. Chính là ngày đầu tiên, nàng đã bị này đó nam tử học tập năng lực cấp bội phục cân không được không được. Nguyên lai trên đời này nam nhân cũng là thực thông minh, chỉ là không có cơ hội bày ra chính mình tài hoa mà thôi. Một ngày học tập 15 cá nhân đều phi thường kích động, cũng thực dụng tâm, đem nữ phu tử theo như lời quá nói đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hơn nữa, còn ở trong đầu diễn xong diễn luyện rất nhiều lần. 9 giờ tả hữu, nữ phu tử mang theo đồ vật rời đi. Ly Quân Trần mang theo Thu Dương rời đi, chỉ để lại 15 cá nhân ở xuống dưới, ngày hôm qua ban đêm 15 người cho nhau tham thảo, nơi nào không hiểu cho nhau nói một câu. Ngày thứ 3, như cũ gạo cây đậu thực mau bán ở, bởi vì thượng hóa, cũng chính là vừa mới nhiều như vậy, cho nên mua xong rồi bọn họ cũng liền không có ở thượng. 3 ngày trước căn bản là không nghĩ muốn kiếm tiền, vốn chính là vì tuyên truyền mà giá đặc biệt, mua xong rồi, vậy không cần thiết lại bán. Xuất kỳ bất ý chính là, con nhà giàu một đám hướng hoa cẩm cắt chạy, mỗi người trong tay đều mang theo đủ loại cực phẩm bố rời đi, còn vui dạo dược. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người không xem trọng nam tử khai cửa hàng, tổng giác có điểm, đồi phong bại tục, vẫn luôn cho rằng nam nên làm ở nhà khâu khâu và vá, hầu hạ hảo thê chủ thì tốt rồi. Rất nhiều người cũng đối này đó xuất đầu lộ diện nam tử, chỉ trò trò. Những việc này căn bản là không có ảnh hưởng đến bọn họ. Ngày thứ 4 chính thức buôn bán thời điểm, lưu một bọn họ đem trên kệ để hàng thượng đầy đồ vật, giá cả nhãn cũng thay đổi, gạo cây đậu 30 cái tiền đồng một cân, vải dệt cũng khôi phục cùng mặt khác ra giống nhau giá cả. Bất quá, hoa cẩm các có cực phẩm bố tòa chấn, cho nên, vẫn là rất có ưu thế. Liên tiếp 3 tháng đi qua đã 8 tháng phần, mộ thành Ly Quân Trần cửa hàng đã đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày đều có thể kiếm được gần mấy ngàn đồng bạc. Cũng coi như là không ít thu vào. Thủy Nguyệt Quốc, giờ phút này, Thủy Lam Yên bụng đã không cho phép nàng chạy ngược chạy xuôi. May mắn hắn đã sớm đã đem sở hữu sự tình an bài hảo. Thành Tây cũng ở chậm rãi hoàn công, trong đất bắp cũng mau thu, mà, nàng cũng mau sinh. Chín Nguyệt bụng làm nàng thoạt nhìn thực mập mạp. Nhưng là, tưởng tượng đến, chính mình trong bụng hoài chính là chính mình âu yếm người hài tử. Nàng tràn đầy hạnh phúc. Thủy Lam Yên đem cuối cùng một chút kế hoạch cái này, giao cho Thanh Trúc. Thanh Trúc, này đó nô lệ chung, ngươi chọn lựa tuyển một ít tương đối khôn khéo có khả năng nam tử, lại tìm một cái phu tử, dạy bọn họ biết chữ, số học, tương lai, cửa hàng không thể thiếu bọn họ. Này Thanh Trúc có điểm do dự, nhưng là, nàng không nói, vương gia, ngài nếu là muốn những cái đó biết chữ tính toán tốt, đại nhưng nhận người lại đây. Vì cái gì một hai phải này đó nam nhân. Hơn nữa, này mấy tháng tiêu hao, trong phủ tiền đã dùng đến không sai biệt lắm. Thủy Lam Yên cười cười trả lời, ta dùng bọn họ, đó là bởi vì hắn môn là thủ hạ của ta, ngươi không ngại nói cho ngươi, ta trước nay đều không có đem bọn họ đương quá nô lệ đối đãi. Hơn nữa, ta làm như vậy cũng là muốn giúp bọn hắn, đến nỗi tiền vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn sợ ta một cái vương gia, nuôi không nổi các ngươi này một đại gia người sao. Thanh Trúc không phải ý tứ này, chỉ là, nam tử không đều hẳn là ở nhà mặt khâu khâu và vá, hầu hạ hảo thê chủ là được sao. Thân ái Thanh Trúc, ở ta nơi này, nhưng không có cái này điều ước nga. Đi thôi, dựa theo ta phân phó đi làm việc. Thủy Lam Yên cười hì hì nhìn nàng, kỳ thật, này hết thể đều là nàng cố ý. Chương 1098 sinh. Vì làm thế nhân biết nam tử cũng có thể vì nữ tử đỉnh khởi nửa cái thiên, nàng liền tính toán lợi dụng cơ hội này, làm cho bọn họ chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mặt. Thời gian lâu rồi, các nữ nhân tự nhiên sẽ tiếp thu nam tử hành động, cũng chậm rãi sẽ phai nhạt nam tử cần thiết ở nhà hầu hạ nữ tử sự tình. Thủy Lam Yên tay, nhẹ nhàng nuốt ve cái bụng, thời đại này nữ tử sinh sản đều là tá nguyệt, vượt qua nửa tá nguyệt, kia hài tử tương lai nhất định rất có phúc khí, mà nàng hài tử đã chín nguyệt. Thế kỷ 21 nữ tử đều là 10 tháng hoài thai, đại bộ phận đều là ở 9 nguyệt cuối cùng mấy ngày liền sinh hài tử. Phần 352. Nói vậy nàng cũng nhanh đi. Hài tử, ngươi lập tức ra tới liền phải cùng mẫu thân gặp mặt, ngươi vui vẻ sao? Trong bụng hài tử, phảng phất cảm ứng được nàng lời nói, lập tức đá một chân, Thủy Lam Yên trên mặt chậm rãi cười. Vươn đôi tay, nhu vừa mới bị đá địa phương, tuy rằng đá có điểm trọng, nhưng là, nàng vẫn là cảm giác được thực vui mừng, thực hạnh phúc. Ngoan bảo bảo, ngươi nói cha ngươi nhìn đến ngươi sẽ là thế nào tâm tình a? Ngươi có thể hay không thực kích động, thật cao hứng. Thủy Lam Yên nhịn không được ở trong đầu nghĩ Ly Quân Trần nhìn đến hài tử thời điểm, sẽ là bộ dáng gì? Quân Trần, mau 10 tháng, chúng ta có mau 10 tháng không gặp, ngươi hiện tại hảo sao? Ta tưởng ngươi. Thủy Lam Yên nhẹ giọng nỉ non. Trong bụng hài tử phảng phất cảm nhận được mẫu thân tưởng niệm, nhẹ nhàng giật giật, hình như là đang an ủi nàng. Buổi tối thời điểm, Thủy Lam Yên ăn xong cơm chiều, liền an tĩnh nằm ở trên giường ngủ. Bởi vì nàng sắp lâm buồn, nàng phòng bên ngoài có một trương tiểu giường, Thanh Trúc giờ phút này liền ngủ ở nơi đó, có cái đột biến, nàng cũng hảo kịp thời đổi tới. Thủy Lam Yên an an ổn ổn ngủ, thẳng đến nửa đêm thời điểm, nàng bị bụng từng đợt đau cấp bừng tỉnh, nàng theo bản năng liền cho rằng không thích hợp nhi, lập tức hướng về phía gian ngoài Thanh Trúc lớn tiếng kêu gọi. Thanh Trúc, mau, mau. Giấc ngủ thiển Thanh Trúc nghe được nàng kêu gọi, lập tức vọt vào tiến vào, quần áo đều không có tới kịp giường. Vương gia, ngươi làm sao vậy, có phải hay không muốn sinh? Thanh Trúc, mau, ta bụng đau, phỏng chừng muốn sinh. Thanh Trúc đã, lập tức hướng tới bên ngoài chạy đi. Mở cửa gân cổ lên gọi, người tới, kia vương gia muốn sinh, mau tới người. Gọi xong, nàng ngay lập tức mặc tốt quần áo, đi vào trong phòng thủ Thủy Lam Yên. Giờ phút này, vương phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, cũng may các nàng trước tiên liền tin được bà tìm được. Trong phòng bếp trước kia bận rộn, có ngao thấm canh, có nấu nước, có hầm canh gà, một mảnh bận rộn. Thủy Lam Yên như cũng là bụng một phút đau một lần, loại này đau, nàng thượng có thể chịu đựng. Trong bụng hài tử cũng là quay cuồng không ngừng, Thủy Lam Yên cố nén chịu khó chịu. Tuy rằng nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là, chân chính đến nàng sinh thời điểm, nàng lại có điểm lùi bước. Nhưng là, tưởng tượng đến đứa nhỏ này là Quân Trần, nàng liền nhịn xuống tới. Giờ phút này, một chỗ khác Ly Quân Trần ở trong không gian tâm thần không yên, không biết muốn phát sinh sự tình gì, làm cái gì đều là tâm không ở tâm. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì muốn đã xảy ra, hơn nữa hắn còn không biết, loại sự tình này đến tột cùng là chuyện gì. Tư cập này, hắn liền nhanh chóng ra không gian, kêu lên Thu Dương, cùng đi cửa hàng. Hắn cho rằng, loại này tâm tình không yên, hẳn là nguyên do cửa hàng muốn đã xảy ra. Chính là, đương hắn ở cửa hàng làm thật lâu, hắn loại này tâm tình chỉ có gia tăng, lại không có chậm lại. Hắn có điểm bực bội, đây là, hắn đi vào thế giới này lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chương 1099 sinh. Loại cảm giác này, có chua xót, có khổ sở, có hưng phấn còn có nói không rõ cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm hắn đứng ngồi không yên. Thu Dương lần đầu tiên nhìn đến công tử cái dạng này, nhất thời cũng không biết còn nói cái gì. Ly Quân Trần ở hậu viện đi tới đi lui, hắn vô pháp dừng lại, cũng dừng không được tới. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, sắc trời chậm rãi nổi lên bụng cá trắng. Thu Dương thật sự xem bất quá đi. Công tử, ngươi đã đi rồi hai cái canh giờ vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay đã là 15 tháng 8, sẽ rất bận. Không, Thu Dương, ta không làm không xuống dưới, ta ngồi xuống xuống dưới, lòng ta liền khó chịu, ta cũng không biết này sẽ cái gì, cảm giác giống như phải có chuyện gì muốn đã xảy ra, mà ta lại không biết muốn phát sinh sự tình gì, ngươi nói cho ta đây là vì cái gì. Thu Dương nhìn bực bội công tử, trong lòng cũng là có điểm kinh ngạc, đến tột cùng sự tình gì có thể tác động công tử tâm. Hắn không biết. Thu Dương, ta tâm hảo khó chịu, thật là khó chịu cũng thực hoảng loạn, ta đang lo lắng cái gì đâu. Đến tột cùng là cái gì có thể tác động ta tâm. Ly Quân Trần vừa đi một bên hỏi chính mình. Công tử, có phải hay không bởi vì ngài nãi nãi? Ly Quân Trần nghĩ nghĩ Thu Dương nói, cuối cùng lắc đầu, không, không phải. Không phải. Công tử, ngươi nhất để ý chính là cái gì? Thứ gì ở ngươi trong lòng chiếm cứ cường điệu muốn vị trí? Thu Dương một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ly Quân Trần biểu tình bỗng nhiên vừa động, chẳng lẽ là Yên Nhi? Không, ngàn vạn không cần là nàng, hắn không tin Yên Nhi sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này, nàng hẳn là ở Thủy Nguyệt Quốc, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Ly Quân Trần một cái kính lắc đầu, hắn không muốn tin tưởng cái này suy đoán. Thu Dương phảng phất xem thấu hắn ý tưởng, nói, công tử, là, Thủy Cô Nương. Không, Thu Dương, không phải, không thể là nàng. Ly Quân Trần cơ hồ sắp hỏng mất. Cái này ý tưởng hắn không dám đi tin tưởng. À, đau, Quân Trần, ngươi ở đâu, Quân Trần, ta, đau quá, ô ô, Quân Trần, ngươi nhanh lên trở về được không, à, à, ô ô, à à à. Vương gia, nỗ lực hơn, nhìn đến đầu, mau, ở nỗ lực hơn. Bà đỡ ở một bên hô to. Vương phủ trên dưới đều có thể nghe được Thủy Lam Yên thanh âm, bởi vì nàng tiếng quát tháo thật sự là kịch liệt, rất thống khổ. Vương gia, không cần từ bỏ, mau, uống điểm canh. Thanh Trúc đem thấm canh đút cho nàng. Thủy Lam Yên cũng biết chính mình không thể phóng đi, một khi nàng từ bỏ, chính mình mệnh cũng đã không có không nói, hài tử cũng đã không có, thậm chí, nàng còn không có chờ đến Ly Quân Trần tới tìm nàng, nàng không cam lòng, nàng muốn sống sót, phải chờ tới hắn tới nói ái nàng. Chịu đựng đau, đem thấm canh uống lên đi xuống, cuối cùng, lại lần nữa nỗ lực, muốn đem hải tử sinh hạ tới. Thủy Lam Tranh nhận được thông báo, sớm liền ra cung, lâm triều đều không có thượng, thẳng đến vương gia phủ. Phong cửa, Thủy Lam Tranh chậm rãi đi rồi tôn lại đây. Canh giữ ở cửa người ngươi nhìn đến là hoàng thượng lập tức quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, vương gia thế nào? Như vậy đã bao lâu? Thủy Lam Tranh lập tức giống pháo trúc giống nhau bùm bùm hỏi, ngự khí mang theo sốt ruột. Hồi hoàng thượng nói, từ sau nửa đêm bắt đầu, đến bây giờ. Quản gia lập tức trả lời. Ngươi lâu như vậy như thế nào còn không có sinh ra tới? Hoàng thượng, vương gia là đệ nhất thai, tự nhiên chậm một chút. A, ta, kiên trì không được, đau quá, Quân Trần, ngươi ở đâu? Ô ô, đau quá, đau quá. A a a a a. Chương 1100 sinh. Nghe Thủy Lam Yên tê tâm liệt phế đau tiếng kêu, mọi người tâm đều nắm ở cùng nhau, một đám bắt đầu cầu nguyện ông trời nhất định phải phù hộ vương gia bình an không có việc gì. Phù hộ hài tử khỏe mạnh. Thủy Lam Tranh cũng là sốt ruột, chính là, hiện tại Ly Quân Trần xa ở ngàn dặm ở ngoài, cái này làm cho nàng như thế nào cho phải. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, bà đỡ cũng là sốt ruột nôn nóng lạm ngạch, đây cũng là các nàng lần đầu gặp được loại tình huống này. Sinh sản lâu như vậy đều không có vương tới, nhìn tình huống không ổn à. Vương gia, ngươi muốn kiên trì trụ, ngẫm lại hài tử ngẫm lại ngươi người yêu. Thanh Trúc cũng sốt ruột, nhưng là sốt ruột càng là sai lầm. Thanh Trúc, ta, đau quá, ta, chịu không nổi. A, a a a. Thanh Trúc sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ánh mắt dừng ở bà đỡ trên người. Các ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Đừng sững sờ ở nơi đó. Mấy cái bà đỡ biết sự tình quan quan trọng, lập tức đầu đối đầu tụ ở bên nhau, giao lưu. Thu Dương, không được, ta chịu không nổi, nhất định là nàng, nàng nhất định đã xảy ra chuyện, ta muốn như thế nào làm, nàng mới sẽ không có việc gì. Ly Quân Trần đã hoảng loạn tâm hung hăng nắm ở bên nhau. Công tử, ngươi muốn bình tĩnh lại, nếu chúng ta hiện tại không giúp được nàng, cũng không biết nàng đến tuột cùng ra chuyện gì, như vậy, chỉ có thể khẩn cầu nàng bình an không có việc gì. Ly Quân Trần bỗng nhiên sửng sốt, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với trời cao khẩn cầu, cầu xin ngài, làm nàng bình an không có việc gì. Cầu xin ngài, làm nàng bình an không có việc gì. Ly Quân Trần một lần lại một lần khẩn cầu, một lần lại một lần đối với thiên khái tiếp theo cái thật mạnh đầu, tới tỏ vẻ hắn thiệt tình. Phảng phất ông trời cảm nhận được hắn thiệt tình, ở Ly Quân Trần đệ thập cái đầu nặng nề rơi xuống đất kia một khắc, Thủy Lam Yên cung khẩu khai, hài tử còn chậm rãi xuất hiện ở mọi người ân trước mắt. Mau, Thủy, hài tử muốn ra tới. Bà đỡ kêu to. Thủy Lam Yên nên đón nhất đau thời khắc, bất quá, nàng biết, này giống nhau đau qua đi lúc sau, đó chính là trời nắng vạn giảm, hài tử sẽ bình an không có việc gì, mà, nàng cũng là bình yên vô sự. Chính ngọ khi, một tiếng lảnh lót trẻ mới sinh thanh một trong phòng xuyên đi ra ngoài, làm bên ngoài chờ đợi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, cũng cảm thấy vui mừng. Này xương Ly Quân Trần tâm bỗng nhiên một nhẹ, trong lòng kia khối hoảng loạn biến mất vô tung vô ảnh, tâm tình mạc danh sung sướng lên. Hắn biết, ông trời nhìn đến hắn thiệt tình, nàng không có việc gì, giờ phút này, hắn hảo may mắn, nàng rốt cuộc ở hắn khẩn cầu hạ bình yên vô sự. Thu Dương nhìn đến công tử cười, biết hắn đã không ở bực bội, đồng thời, cũng cảm giác thời gian này thật sự quá kỳ diệu. Thu Dương, hôm nay là ngày mấy? Ly Quân Trần chậm rãi đứng dậy, cái trán đã là máu tươi đầm địa, mang theo trên mặt đất thổ hôi. Hồi công tử nói, hôm nay 15 tháng 8, chính ngọ khi. Thu Dương trả lời. Ân. Ly Quân Trần trở lại phòng xử lý một chút chính mình trên trán thương. Thu Dương có điểm giật mình, không nghĩ tới công tử là như vậy thiệt tình thực lòng khẩn cầu. Thủy cô nương, chỉ mong ngươi bình an không có việc gì, chỉ mong ngươi còn nhớ rõ Quân Trần hoàng tử. Thủy Lam Yên chịu nhiều đau khổ, rốt cuộc đem hải tử sinh hạ tới, là cái nam hải, thịt mút mút, ước chừng có 8 cân 2 lượng. Toàn phủ trên dưới giai đại vui mừng, giờ phút này, phòng đã thu thập thỏa đáng, Thủy Lam Tranh ngồi ở mép giường nhìn cái kia nhăn rún gió hải tử, trong lòng cũng là mạc danh cảm động. Hoàng muội, ta cho hắn ban danh Quân Lam, kết hợp tên của ngươi cùng phụ thân hắn tên, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn ngươi, hoàng tỷ. Thủy Lam Yên mãn nhãn cảm động. Chương 1101 trăng tròn. Thủy Lam Tranh trêu đùa tiểu nhân nhi, nhìn như vậy một cái thịt mút mút tiểu nhân, mềm như bông, quá đáng yêu. Hoàng tỷ, ngươi nếu là có việc, vậy tưởng vội đi. Thủy Lam Yên suy yếu nói. Không, hoàng tỷ không mệt, nhưng thật ra ngươi, mệt mỏi lâu như vậy, phải hảo hảo chú ý mới đúng. Thủy Lam Tranh đóng cửa nói. Ân, cảm ơn hoàng tỷ. Thủy Lam Yên mơ màng sắp ngủ. Vương gia, tới, uống điểm canh gà ngủ tiếp. Thu Nguyệt bưng canh gà chậm rãi đã đi tới. Thủy Lam Yên cường chống thân thể chậm rãi ngồi dậy, Thu Nguyệt chậm rãi đem canh gà đút cho Thủy Lam Yên, uống qua canh gà Thủy Lam Yên liền nằm xuống nghỉ ngơi. 15 tháng 8 là truyền thống Tết đoàn viên, chính là, nàng lại sinh hài tử phụ thân lại không ở, nàng tâm tuy rằng vui sướng, nhưng là, không có hắn ở, nàng cũng sẽ không cao hứng. Thủy Lam Yên học tập làm phi thường vui sướng, Thủy Lam Tranh tặng rất nhiều đồ bổ, còn có một ít cùng Lam Vương quan hệ tốt, đều sôi nổi đưa lên chúc phúc. Phần 353. Hai tử trăng tròn cùng ngày, Thủy Lam Yên ở Vương Phủ Đại Bãi Yến Hội, mời rất nhiều đại quan quý nhân. Hôm nay, Thủy Lam Yên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bàn tính, giấy và bút mực, trân châu mã não, ăn dùng, tính toán làm hài tử rút thăm. Mọi người chờ mong nhìn tiểu thế tử, muốn biết, hắn đến tuột cùng có thể bắt được cái gì. Trải qua một tháng nuôi nấng, tiểu gia hỏa bạch bạch nội nội thịt mút mút, phi thường đáng yêu. Tới, Quân Lam, thích cái gì liền chảo. Thủy Lam Yên từ ái nhìn nhi tử. Vương gia, ngươi nói, tiểu thế tử còn chảo cái gì đâu. Chính là, ta xem tiểu thế tử như vậy xinh đẹp, tương lai nhất định sẽ hiền lương thục đức, hẳn là chảo kim chỉ thêu thùa linh tinh. Lời này không biết là ai nói, Thủy Lam Yên lập tức mặt trầm xuống, không nói. Tìm Quân Lam ngoan ngoãn ở trên bàn lung tung bắt lấy, không bao lâu, tay nhỏ bắt lấy một cây bút lông, còn có một cái bàn tính. Mọi người nhìn vui tươi hớn hở, đều cười lên tiếng. Nguyên lai tiểu thế tử tương lai về sau muốn biết chữ, làm buôn bán A. Thủy Lam Yên vui mừng bế lên hài tử, sau đó tiếp đón đại gia bắt đầu liền tịch. Thủy Lam Tranh một thân thường phục mà đến, mọi người sôi nổi hành lễ, Thủy Lam Tranh bởi vì cao hứng, liền làm đại gia không cần đa lễ. Hôm nay, Thủy Lam Tranh tặng giống nhau đặc thù lễ vật, đó là một quả dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc tên tiểu con dấu, mặt trên còn có một cái dây thừng. Có thể trực tiếp hệ ở trên cổ, tinh tế nhỏ xinh, phi thường đẹp. Thủy Lam Yên cao hứng hỏng rồi. Ly Quân Trần bên này bởi vì sự tình lần trước, hắn nhanh hơn tốc độ, muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem chính mình sinh ý bố biến cả nước. Sau đó lại tìm ra hung thủ, vì thân thể này phụ thân báo thù, cũng làm chính mình giải thoát bị người đuổi giết vận mệnh. Này hết thể hắn, đơn giản là hắn nàng, bởi vì khát vọng nhìn đến nàng, cho nên, hắn liền càng thêm liều mạng. Hắn ở mộ thành cũng không có đợi cho nửa năm, hắn đem lương thực, bố lưu cũng đủ chống đỡ một năm lượng, đem lưu một cùng kia năm tên nam tử lưu lại, liền mang theo dư lại người đi rồi. Đi phía trước, hắn nói cho bọn họ sẽ ở Vân Phong trấn thiết lập thiên hạ một chi nhánh, có việc, làm cho bọn họ phái người đi nơi nào truyền tin. Đi phía trước trước một ngày, Ly Quân Trần làm Bạch Linh đi một chuyến mặt trời lặn trấn lại mua rất nhiều tằm, bỏ vào trong không gian. Từ mộ thành đạt tới Vân Phong trấn, trung gian cách cuối tháng trấn, lộ trình yêu cầu 5 ngày thời gian. Thu Dương cũng không biết công tử vì sao như vậy sốt ruột muốn đi tiếp theo cái thành trấn. Vân Phong trấn rất lớn, cũng thực phồn hoa quả thực chính là một cái huyện cấp bậc hình thức. Chương 1102 xui xẻo quỷ. Nơi này người làm ăn cũng rất nhiều, làm gì đó đều có. Ly Quân Trần chuyện thứ nhất, chính là mua một nhà cửa hàng, mặt tiền cửa hàng muốn đại, đồng dạng làm hai phúc chiêu bài. Lần này, làm Lưu Nhị mua 10 cái người trở về, giao cho Lưu Nhị phụ trách. Lần này mua cửa hàng không có thuận lợi vậy, Ly Quân Trần đem sở hữu đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, như cũ không có tìm được thích hợp cửa hàng. Cái này làm cho hắn vội vàng tâm, biết làm cái gì đều không phải thuận lợi vậy, tựa như hiện tại, hắn giờ phút này mang theo đấu lạp đi ở trên đường. Không biết từ nơi nào toát ra tới một cái toàn thân dữ tợn nữ tử, tiêu căng ngạo mạn ngăn cản trụ hắn đường đi. Tâm tắc, dáng người như vậy cao lớn, còn mang theo đấu lạp. Hẳn là cái xỉu bắt quái đi. Ly Quân Trần đôi mắt lạnh băng dấu ở đấu lạc hạ, cũng không để ý tới nữ tử cười nhạo. Vòng qua nàng muốn rời đi. Đứng lại, bổn cô nương cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao. Ly Quân Trần như cũ không ra tiếng, tiếp tục vượt mức quy định mặt đi đến. Hừ, một người nam nhân cũng hảo như vậy đối đãi ta. Nữ tử bị Ly Quân Trần thái độ chọc giận, lập tức vọt đi lên. Rồi tay một phen kéo rớt hắn trên đầu đấu lạc. Một chương hủy dung mặt bại lộ mọi người trước mặt. Tên này nữ tử ở vây đổ hắn đường đi thời điểm, bên người đã vây tập thật nhiều người. Hiện tại, nhiều người như vậy nhìn đến một chương hủy dung mặt, một đám kinh hoàng thất thố, không dám nhìn tới kia dọa người dung nhan. Nữ tử cũng bị một màn này sợ tới mức đương trường kinh đợi ở nơi đó, quên mất bước tiếp theo muốn làm cái gì. Ly Quân Trần lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngữ khí càng thêm lạnh băng, người muốn chết. Này một câu. Người muốn chết. Làm ở đây người đều đánh một cái run run, nữ tử cũng bởi vì hắn những lời này chọc giận. Hào một cái xỉu bắt quái, xấu thành như vậy còn ra tới hù dọa người, ta xem, tìm chết chính là ngươi. Nữ tử một bên cũng không sợ hãi nhìn Ly Quân Trần. Ở trong mắt nàng, nam tử trừ bỏ cao lớn một chút, lại hủy dung mạo, cũng không có cái gì tác dụng, lại nói, nam nhân sao? Nàng một giây chung đều có thể làm cho bọn họ thành thật thật nằm ở chính mình dưới thân. Ly Quân Trần lạnh băng nhìn nàng, cho ngươi nửa khắc chung thời gian, chính là ở ta trước mắt, nếu không thế nào? Chẳng lẽ, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Nữ tử khinh thường nhìn nàng, ha ha ha, xem ngươi xấu thành như vậy, phỏng chừng không có có nữ nhân, hỏa khí vượng thịnh, không địa phương phát tiết đi. Không bằng ngươi cầu xin ta, ta giúp ngươi tiết tiết hỏa thế nào? Nữ tử nói càng nói làm khó nghe, chọc đến bốn phía một đám cười ha ha, bọn nam tử còn lại là đỏ bừng mặt. Ly Quân Trần không biết từ nơi nào tìm được rồi một cái dây thừng, tay huy động dây thừng hướng tới nữ tử trên người rút đi. Nữ tử đang ở đắc ý, không ngại cái này, bị hắn lập tức huy tới rồi trên người, cũng không biết hắn dùng bao lớn sức lực, nữ tử lập tức ngao kêu một tiếng. Đang ở cười nhạo mọi người nghe thế một tiếng lập tức ngậm miệng. Nữ tử che lại bị quất đánh địa phương. Phẫn hận nhìn Ly Quân Trần. Thiện nhân, ngươi dám chịu ta. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Bạch bạch bạch. Ly Quân Trần liên tiếp chịu vài đêm, lần này toàn bộ ghé vào nữ tử trên mặt. Ly Quân Trần bởi vì gần nhất mấy ngày không có tìm được thích hợp cửa hàng, tâm tình có điểm không tốt duyên cớ, đúng lúc vào lúc này, có như vậy một cái xui xẻo quỷ xông lên, hắn tự nhiên không nghĩ buông tha, xuống tay cũng tương đối trọng. Thức mau, nữ tử một khuôn mặt lập tức sưng đỏ, ở cũng nhìn không ra cùng vốn dĩ diện mạo, mọi người nhìn một màn này, một đám trong lòng run sợ. Chương 1103 vả mặt. Càng sâu đến, đã có người bắt đầu chậm rãi rời đi, nhìn đến nam xuống tay như vậy lợi hại, cũng không phải cái thiện tra, bọn họ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ly Quân Trần lạnh nhạt nhìn nàng, nay chỉ là cho ngươi giáo huấn, ngươi nếu là dám can đảm tái xuất hiện ở trước mặt ta. Kết cục chính là chết. Nói xong, xoay người rời đi, nữ tử chỉ có thể ngây ngốc nhìn rời đi bóng dáng, trên mặt nóng rất đau, làm nàng biết, người nam nhân này không dễ chọc. T, đáng chết, ta khẳng định bị tiện nhân này hủy dung nữ tử che lại chính mình mặt, co rút đau đớn. Ly Quân Trần lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, Thu Dương cùng Lưu Nhị bọn họ đang ở huấn luyện những người đó, hắn một người một mình đi ở trên đường. Đáng chết lão bà tử. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem tiền còn, bằng không ta hủy đi ngươi cửa hàng này. Cầu xin ngươi, nhiều thư thả ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ đem này đó tiền còn thượng. Tuổi trưng 60 phụ nhân cầu xin. Thư thả ta đã thư thả ngươi một tháng, ngươi như cũ không có còn thượng, ta không có khả năng ở thư thả ngươi. Ân, ta xem ngươi cửa hàng này phô vị trí không tồi, không bằng đem cửa hàng này phô bán, đem tiền cho ta, bằng không. Ta khiến cho ngươi nữ nhi coi như văn tử bán đức nô lệ, nhi tử bán được thanh lâu. A, không cần a, ngươi liền tính muốn bán cửa hàng này phô, nhất thời cũng tìm không thấy người mua a, cầu xin ngài, nhiều thư thả ta một ít nhật tử đi. Ly Quân Trần ánh mắt đánh giá một chút cửa hàng này phô, lâu một toàn bộ đều là cửa hàng, có tam gian như vậy đại, mua tới vừa vạn. Ly Quân Trần không cần suy nghĩ đứng dậy, cửa hàng này phô ta muốn, vị này lão nhân gia. Ngươi tính bán bao nhiêu tiền? Mọi người nhìn đến một cái nam tử đi ra, hơn nữa vẫn là mang theo một cái màu trắng đấu lạp. Đều có điểm nghi hoặc. Ly Quân Trần vừa mới đi đến một cái tiểu quán trước mua, kia đỉnh bị người kéo rất hắn định không có đi nhặt. Lão phụ nhân sau khi nghe xong, lập tức nhìn về phía Ly Quân Trần, biểu tình do dự, cửa hàng này không phải bọn họ cả nhà già trẻ sinh hoạt nơi phát ra, hơn nữa, vị trí cũng không kém, nếu bán đi nói. Như vậy về sau bọn họ muốn ăn cái gì? Lão bà tử, ngươi có nghe hay không? Hiện tại có người chủ động muốn nhà ngươi cửa hàng, ngươi tốt nhất nhanh lên đem nó bán, đem tiền trả lại cho ta. Nếu không, ta hôm nay liền thiêu ngươi cửa hàng này phô, làm ngươi trả không được tiền, còn muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Này, ta lão phụ nhân không biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ phút này nhiều người như vậy cũng không ai nguyện ý tìm ra giúp nàng. Nếu nàng hôm nay không đem cửa hàng này phô bán, như vậy, nên đón nàng sẽ là lớn hơn nữa đả kích. Lão phụ nhân do dự lại xóa, đành phải gật đầu đáp ứng rồi, xoay người nhìn Ly Quân Trần, công tử, thỉnh đến phòng trong nói chuyện. Ly Quân Trần gật gật đầu, dạo bước hướng tới cửa hàng đi đến. Chậm rãi đi tới một cái ghế thượng làm xuống dưới. Phụ nhân do dự một hồi, lúc này mới nói, công tử cũng thấy được, nhà ta cửa hàng vị trí không tồi. Sinh ý tự nhiên cũng không tồi, đơn giản là ta kia không biết cố gắng nữ nhi, ở bên ngoài trọc sự tình, mới đưa đến này sinh ý xuống dốc không thanh, hiện giờ, đem cửa hàng này không bán đi ra ngoài, nói thật ta thật sự thực không tha, ta hy vọng công tử có thể cho một hợp lý giá cả. Lão phụ nhân nói chuyện thực thành khẩn, mang theo hy vọng. Ly Quân Trần nghĩ, nhìn cửa hàng này phô đại thể cách cục, thực không tồi, cũng thực vừa lòng. Cuối cùng cho một cái tự nhận là hợp lý giá cả, 700 đồng bạc. Đây là hắn có thể cho tối cao giá cả, đến nỗi nàng bán hay không, đó chính là chuyện của nàng. Chương 1104 chi nhánh. Phụ nhân đang ở do dự hắn sẽ ra cái gì giá cả mua chính mình ra cửa hàng, sao nhiên nghe được hắn nói giá cả lập tức chấn động. Nàng cho rằng, người nam nhân này đối đều sẽ ra 400 đồng bạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể ra 700 đồng bạc. Này quả thực chính là vượt quá tưởng tượng. Công tử, ngươi nói chính là thật sự. Phụ nhân kích động hỏi. Ân, 700 đồng bạc, có thể cho ngươi đem nợ nần còn có thể dư lại một chút không được ngươi cả nhà ăn uống, thậm chí có thể đồng sơn tái khởi. Hảo, kia, chúng ta này liền đi xử lý khế nhà đi. Lão bà người lo lắng hắn sẽ lật lọng, lập tức nói. Không thành vấn đề. Ly Quân Trần cũng muốn nhanh lên đem cửa hàng mua, nàng như vậy sốt ruột cũng đến tỉnh hắn tâm. Phụ nhân, phân phó một chút nàng phu lang cùng nhi tử, liền mang theo trước kia khế nhà, mang theo Ly Quân Trần hướng tới nha môn đi đến. Muốn nợ nần vài người như cũ đổ ở cửa. Lão phụ nhân cùng bọn họ nói vài câu, liền đi cùng Ly Quân Trần rời đi. Một canh giờ lúc sau, Ly Quân Trần bắt được cửa hàng khế nhà, mà lão phụ nhân trong tay cầm 700 đồng bạc vô cùng cao hứng rời đi. Được đến vừa lòng cửa hàng, Ly Quân Trần tâm tình hảo rất nhiều, cũng không có tâm tư ở trên phố loạn đi dạo, hướng tới bọn họ cư trú địa phương đi đến. Ngày mai tìm người đem cửa hàng cải trang một chút, đại khái yêu cầu vài thiên. Trở lại trụ địa phương, Thu Dương bọn họ còn không có trở về, hắn đơn giản liền vào trong phòng. Buổi tối thời điểm, Ly Quân Trần đem cửa hàng sự tình nói một lần, Thu Dương bọn họ một đám mở to hai mắt, có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá, bọn họ cũng không nói gì thêm, 10 cái mới gia nhập thành viên, đã chậm rãi bắt đầu thích ứng bọn họ hiện tại sinh hoạt. Phần 354. Thu Dương cùng Lưu Nhị từ lúc bắt đầu sẽ dạy bọn họ, không nên hỏi liền đừng hỏi, không nên nói đừng nói, cho nên, bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Hôm sau, Thu Dương mang theo Lưu 6, Lưu 7, Lưu 8 đi cửa hàng, Lưu Nhị mang theo bọn họ tiếp tục huấn luyện, bao gồm sinh ý thượng một ít cơ sở. Thu Dương tìm người đem cửa hàng làm lại thiết kế một chút, tam gia môn cửa hàng làm thành hai gian đại điểm phô, quầy cũng làm thành một cái đại đại cùng mộ thành giống nhau, hai nhà cửa hàng một cái quầy. Cải trang, trang hoàng dùng 5 ngày thời gian, thứ 6 thiên thời điểm, Thu Dương đem sở hữu đồ vật toàn bộ vận lại đây, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Lại đem bên trong quét tước đến sạch sẽ. Bởi vì cửa hàng này phô không có hậu viện, lầu 2 cũng chỉ có 2 cái phòng, cho nên, cái này nhà kho bọn họ còn nếu muốn biện pháp. Thu Dương ở phụ cận chuyển động một vòng, cuối cùng ở cửa hàng bên cạnh tiểu đạo đi vào, nơi đó là cư dân khu. Thu Dương đi vào, do hỏi một chút nơi này phòng ở may mắn, nơi này có một nhà 2 hợp viện, đang ở bán ra, yêu cầu 300 đồng bạc. Thu Dương không nói hai lời lập tức tiêu tiền mua, tiền viện có thể ở. Hậu viện coi như nhà kho, bất quá, còn muốn cải trang một chút. Đôi khi, công tử muốn làm cái gì, Thu Dương đều có thể đoán được, cho nên, lần này, hắn tự chủ trương đem hết thể xử lý hảo, lúc này mới nói cho Ly Quân Trần. Ly Quân Trần biết sau, cũng không nói gì thêm nói thẳng Thu Dương làm không tồi. Ngày thứ 7, rốt cuộc khai trương, rất nhiều người xem lễ, khai trương cùng ngày như cũ làm hoạt động, mở rộng bọn họ đồ vật. Cùng ngày xuất hiện ở một người, người này trên mặt còn có không ít vết sẹo, người này chính là mấy ngày hôm trước ở trên phố bị Ly Quân Trần quất đánh một đốn nữ tử. Nàng nghe nói một đám nam nhân ở chỗ này khai một nhà cửa hàng, vì thế, nàng liền nghĩ nhìn xem này một đám người là cái dạng gì. Chương 1105 náo sự. Đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến cửa hàng nội ngồi ở một bên bạch y rìa nam tử, mang theo đấu lạp, nàng liền biết cái kia đánh chính mình nam nhân chính là hắn. Nguyên lai cửa hàng này phô là của hắn, hừ hừ, nàng rốt cuộc có thể báo thù. Ngay sau đó, đại gia chú ý, cửa hàng này phô lão bản là một cái hủy dung nam tử, tàn nhẫn độc ác, vẫn là một cái 10 phần 10 đồ đê tiện, chuyên môn câu dẫn nữ nhân, đơn giản là, hắn không ai muốn, cho nên đại gia phải cẩn thận, cửa hàng này phô đồ vật nhất định không phải cái gì thứ tốt. Nữ tử từ người này đàn một đốn vô căn cứ. Vừa mới nói xong lời nói Thu Dương, nghe được một nữ nhân như vậy nhục mạ công tử, trong lòng lập tức phẫn nộ bất bình. Lưu Nhị đẳng nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong đám người nghe thấy cái này nữ nhân nói, lập tức nghị luận sôi nổi, nữ tử nhìn thấy mục đích của chính mình đã tới, bắt đầu vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ. Trong ánh mắt đều là khinh thường các loại cảm xúc. Đoàn người đều nhìn xem, bọn họ nơi này toàn bộ đều là nam nhân. Ngươi nói nam nhân không ở nhà hảo hảo hầu hạ thê chủ chạy ra làm buôn bán, này còn thể thống gì? Quả thực là không có đem chúng ta nữ nhân để vào mắt. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía cửa hàng này phô, lúc này mới phát hiện toàn bộ đều là nam nhân, căn bản là không có nữ nhân, một đám hai mặt nhìn nhau, đối với giúp nam nhân có bất đồng cái nhìn. Nữ tử càng thêm đắc ý, trong lòng càng thêm hưng phấn. Ân hử, làm ngươi dám đắc tội. Ta xem ta không chỉnh chết ngươi, làm ngươi này cửa hàng lập tức đóng cửa. Thu Dương thấy công tử ngồi ở chỗ kia không có động, hắn biết giờ phút này, hắn hẳn là ra tới giải quyết chuyện này. Thu Dương chậm rãi đi ra đối với mọi người cùng thân hành lễ, thái độ thành khẩn, ngữ khí nhu hòa, chư vị, chúng ta là cô nhi, cũng không thành thân, nơi nào tới thê chủ. Vì sinh hoạt, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tới làm buôn bán. Đương nhiên, đến nỗi bị nào đó người ta nói thành như vậy bất kham, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Chúng ta cũng biết nam nhân ra tới làm buôn bán liền hảo không ổn. Nhưng là chúng ta tổng không thể ngồi ở trong nhà chờ chết đi. Cho nên, chúng ta mạo bị đại gia sở không ủng hộ cái nhìn ra tới mưu sinh, chúng ta làm như vậy sai rồi sao? Nhưng là, có một chút ta có thể bảo đảm, nhà của chúng ta đồ vật tuyệt đối là tốt nhất, không biết. Ở đây người có hay không nghe nói qua mặt trời lặn trấn gạo, còn có mộ thành vừa mới khai trương không bao lâu thiên hạ đệ nhất cửa hàng, kia đều là chúng ta công tử sở khai, nếu các ngươi hưởng qua nhà ta gạo, căn bản là sẽ không lại nghĩ đi ăn mặt khác gạo, còn có, nhà ta bố là thế gian hiếm thấy, bất luận chất lượng màu sắc và hoa văn phẩm vị đều là cực phẩm, ta tin tưởng mọi người đều không. Phải cái loại này tin vào tiểu nhân chi ngôn, liền bắt đầu lung tung phỏng đoán người. Ngươi đánh bóng các ngươi đôi mắt, hảo hảo hỏi một chút chính mình, chúng ta làm như vậy có sai. Thu Dương một phen lời nói, không tiêu ngạo không xiểm định, còn cho các nàng mang theo tân bút, đồng thời cũng đem vừa mới nàng kia theo như lời nói nhất nhất phản bác trở về. Mọi người nghe xong Thu Dương nói, lập tức nghĩ lại, cuối cùng, vẫn luôn cho rằng hắn nói không sai, nam nhân không có thê chủ, lại là cô nhi như thế nào không thể ra tới làm buôn bán. Công tử nói rất đúng. Ta cảm thấy các ngươi làm như vậy, cũng không có cái gì không ổn. Tổng so với kia ham ăn biếng làm đói chết cường. Một nữ tử mở miệng. Vị công tử này, các ngươi thật sự là bán mặt trời lặn trấn vương ra tiệm lương như vậy gạo. Nhà ta có một lần trải qua nơi đó, nghe nói nơi đó mẹ ăn rất ngon, cho nên liền mua một ít. Từ ăn qua lúc sau cảm giác kia mẹ xác thật ăn rất ngon, không biết vì cái gì. Sớm tại mấy tháng trước kia ra cửa hàng thế nhưng không có như vậy mễ. Chương 1106 nam nhân phúc khí. Thu Dương biết chính mình nói đã nổi lên tác dụng, nghe được có người như vậy hỏi, lập tức trả lời, thật không dám giấu giếm, phía trước ở mặt trời lặn trấn những cái đó gạo đều là nhà ta cung hóa, hiện tại nhà ta chính mình muốn khai cửa hàng, tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Tinh Lương Cư, cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Hoa Cẩm Các. Thu Dương làm xong giải thích, sau đó nhường ra thông đạo, tiếp tục nói, hôm nay khai trương ngày đầu tiên. Chính là hoạt động 100 cân mễ, một cái tiền đồng một cân, 3 ngày sau khôi phục giá gốc 30 tiền đồng một cân. Thu Dương nói xong, Lưu Nhị, Lưu Tam nhanh chóng đem chiêu bài thượng bố bắt lấy tới, thiếp vàng chữ to ánh vào mọi người trong mắt. Nữ tử thấy nàng nói đã không còn có tác dụng, trong lòng có điểm không khí, hôm nay thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại còn cho bọn hắn gia tăng rồi một chút nhân khí. Quá đáng giận. Có một chuyện. Ta còn tưởng nói cho đại gia, đừng nhìn chúng ta là nam nhân, nhưng là, mỗi người đều sẽ võ công, nếu ai không có mắt, đắc tội chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ gấp đôi dâng trả. Công tử, ngươi yên tâm, chúng ta biết các ngươi nam nhân cũng không dễ dàng, nếu có thể có dũng khí ra tới làm buôn bán, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi bán đồ vật như các ngươi theo như lời như vậy. Ta tưởng đại gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi bị người khi dễ. Đúng vậy, ngươi yên tâm, chỉ có cái loại này không biết xấu hổ nhân tài sẽ đối đảng hoàng nam nhân có điều đồ. Đúng vậy, loại người này nên ngồi xổm đại lao. Thu Dương vừa lòng cười cười, sau đó đối với những người khác xử một cái ánh mắt, đều bắt đầu tiếp đón mọi người vào tiệm. Thu Dương đi vào Ly Quân Trần bên người, công đạo một chút sự tình. Ly Quân Trần gật gật đầu. Hiện tại hắn đối Thu Dương làm việc năng lực phi thường vừa lòng. Hôm nay sinh ý cực kỳ hảo, cực phẩm vải dệt cũng bán đi rất nhiều. Ly Quân Trần đem lầu 2 toàn bộ phóng đầy vải dệt, các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng đều có, gạo, hắn tính toán đặt ở nhị hợp viện mặt sau kho Hà Nội. Thời gian trôi đi, thiên hạ đệ nhất sinh ý cũng phát triển không ngừng, Ly Quân Trần còn làm một loạt kế hoạch, ở Vân Phong Trấn một đái chính là 2 tháng. Nay 2 tháng, Mộ Thành Lưu Nhị cũng đã tới một lần, mang đến 4 vạn đồng bạc, thuận tiện hội báo một chút tình huống, sau đó lại thuê xe mang theo mấy đại khác lương thực, vải dệt rời đi. Ly Quân Trần vì làm mặt khác 10 cái người nhanh lên thích ứng này hết thảy, quyết định ở lâu một ít thời gian. bọn họ trung gian cũng có người hỏi qua này đó lương thực từ đâu tới đây. Nhưng là, Lý Quân Trần chỉ là tâm sự thoáng nhìn, cũng không có làm đáp, với hắn mà nói, những việc này căn bản là không cần hướng người khác giải thích. Vương gia, lại quá 2 ngày, sở hữu cửa hàng phòng ở toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Thanh Trúc hội báo, ta cho các ngươi bồi dưỡng những người đó thế nào? Thủy Lam Yên một bên trêu đùa nhi tử, một bên hỏi. Hồi vương gia, những người này đều phi thường thông minh, học cũng thực mau, đã không sai biệt lắm. Ân, thực hảo, ngày mai làm cho bọn họ đi quét tước vệ sinh, còn có, dư lại nô lệ toàn bộ phân phối đến những cái đó trong phòng mặt đi, ngươi nói cho bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ thiếu ăn thiếu uống, thiếu xuyên, nhưng là thành tây vùng ngoại ô những miếng đất này, chính là bọn họ yêu cầu làm tốt, làm hảo, ta sẽ cho bọn họ khen thưởng. Thanh Trúc này mấy tháng cùng Thủy Lam Yên ở chung, đã sớm minh bạch, nàng căn bản là không có đem bọn họ coi như nô lệ đối đãi, ngược lại đem bọn họ coi như người thường giống nhau, cấp ăn uống xuyên, thậm chí còn phải cho bọn họ phát tiền lương tiền. Thủy Nguyệt Quốc có như vậy một cái vương gia, chính là các ba tánh phúc khí, cũng là các nam nhân một chung may mắn. Trước 1107 phố buôn bán, còn có cái kia có thể làm nàng cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hài tử nam nhân, hắn là cỡ nào may mắn. Thanh Trúc giờ phút này có điểm hâm mộ nam nhân kia. Nga, đúng rồi, đem cái này cầm đi, 10 ngày nội, ta muốn bọn họ toàn bộ làm ra tới. Thủy Lam Yên lấy ra giống nhau bản vẽ, mặt trên họa đủ loại trang phục tiểu dáng. Có đầu bếp, tiểu nhị, buôn bán chờ bất đồng trang phục, nhan sắc, kích cỡ đều phối hợp phi thường đồng, làm người nhìn lập tức trước mắt sáng ngời. Thanh Trúc lập tức nhận lấy, nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Thủy Lam Yên nhìn nhi tử, đã hơn 3 tháng, tiểu gia hỏa này, càng ngày càng xinh đẹp, trừ cặp kia sáng ngời mà đại đôi mắt giống chính mình, mặt khác địa phương đều không như vậy, ngược lại hướng Quân Trần nhiều một ít. Thủy Lam Yên không chỉ có ở trong đầu tưởng, Lý Quân Trần không có hủy dung thời điểm, đến tột cùng là cái dạng gì, có thể hay không thực tuyệt mỹ, thực mê người. Cũng đúng rồi, hắn đều đã hủy dung, còn có thể đem chính mình mê thần hồn điên đảo, nói vậy trước kia hắn càng thêm mê người. Quân Trần, ngươi có biết, con của chúng ta đã sinh ra, ngươi không nghĩ nhìn ta vô làm, ta đây liền vì ngươi chế tạo một cái hoàn mỹ thương nghiệp đế quốc. Ngươi, nhìn đến không, ta lập tức liền phải thực hiện này đó nguyện vọng, ngươi đâu? Ngươi hay không mạnh khỏe, ngươi chừng nào thì trở lại bên cạnh ta. Ta tưởng ngươi, ta cũng đang đợi ngươi, chờ ngươi trở lại bên cạnh ta, hảo hảo yêu thương chúng ta mẫu tử. Tiểu Quân Lam phảng phất cảm nhận được mẫu thân tưởng niệm, tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng chỉ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hút dẫn. Ngay kế, Thủy Lam Yên ôm Tiểu Quân Lam cùng nhau đi vào Tây Thành, nhìn nhìn nơi nào còn có không hài lòng địa phương. Bên người đi theo Tây Thành nàng chọn lựa ra tới người, trong tay cầm bút, chỉ cần vương gia có cái gì không hài lòng, hắn lập tức nhớ kỹ, quay đầu lại liền sửa lại. Nơi này, cho ta đổi thành một cái đại bồn hoa. Thủy Lam Yên chỉ vào ngã tư đường nói. Phía sau người lập tức ký lục xuống dưới. Nơi này, còn có nơi đó, đều cho ta dựng che nắng đỉnh, đây là bản vẽ. Thủy Lam Yên đem bản vẽ đưa qua. Đem nơi này cho ta trang trí một chút, muốn ấm áp điểm. Thủy Lam Yên chỉ vào kia một chỗ mua trà bánh, nước trái cây địa phương nói. Một đám người tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu lầu tên ai khởi? Cho ta đổi đi, đổi thành bùi đất lâu. Còn có nơi này, ta muốn che nắng đỉnh. Mỗi cái cửa hàng trước mặt đều phải loại thượng một ít hoa cỏ, tốt nhất là vạn niên thanh một loại. Là, vương gia. Phần 355. Đoàn người đi vào bữa sáng cửa hàng, Thủy Lam Yên nhìn đến những cái đó bàn ghế, quá không có muốn ăn, lập tức lại lấy ra phía trước đã sớm họa tốt bản vẽ. Đêm này đó bàn ghế toàn bộ cho ta thay đổi, quy hoạch quan trọng trên giấy kiểu dáng, này đó nơi nào tới chạy đi đâu, hoặc là bán đi cũng có thể. Quản sự lập tức lại ký lục xuống dưới. Cứ như vậy, một ngày thời gian, Thủy Lam Yên đem Tây Thành Tam Đại con phố 100 nhiều ra cửa hàng, toàn bộ đi dạo một cái biến, cũng đem sở hữu không đủ tiêu chuẩn toàn bộ chỉ ra tới. Thủy Lam Yên kiến nghị luôn là có thể làm nàng phía sau này đó kinh hỉ như điên, nếu dựa theo nàng theo như lời như vậy thiết kế xuống dưới, toàn bộ phố đó là phi thường xinh đẹp. Thủy Lam Yên mang theo nhi tử đi dạo một ngày, cũng mệt mỏi. Vì thế dẹp đường hồi phủ. Nguyên bản kế hoạch thiên hậu liền phải khai trương, trải qua hôm nay khảo sát, Thủy Lam Yên không thể không từ bỏ. Bất quá, này không quan trọng, hiện tại làm kỹ càng tỉ mỉ một chút, tương lai kiếm tiền sẽ càng thêm dễ dàng. Lại một ngày đi qua, Thủy Lam Yên đi vào Hoàng cung ngự chủ phòng, nàng phía trước cũng thỉnh cầu quá Hoàng thượng, mang vào một đám nàng tuyển ra tới đầu bếp, làm các nàng học tập một ít Hoàng cung đầu bếp nhóm thức ăn. Chương 1108 tưởng hắn yêu hắn. Thủy Lam Yên tính toán dạy bọn họ thế kỷ 21 ăn vặt một loại, nàng liệt một chương bảng biểu, mặt trên có bữa sáng cơm trưa, còn có bữa tối. Bữa sáng có, hồ cay canh, bánh quẩy, bánh bao, gạo kê cháo, bánh ngàn tầng, linh tinh. Mấy thứ này nàng trước kia cũng sẽ không, chẳng qua là ở trong vương phủ diễn luyện ngàn vạn thứ, rốt cuộc làm nàng nghiên cứu ra cái loại này hương vị, thậm chí so thế kỷ 21 hương vị càng thêm ăn ngon. Đương nhiên, lúc ấy cũng không thiếu lãng phí tài liệu. Giữa trưa cùng buổi tối cũng không sai biệt lắm, xào rau, gạo cơm, mặt, chẳng qua, buổi tối nhiều một ít nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ nàng cũng là chính mình học tập thật lâu tài lược có thành tựu. Sau một lúc lâu thời điểm, khó tránh khỏi có người đói bụng, cho nên, nàng liền nghiên cứu ra trứng gà rót bánh, đồ ăn cái bánh, linh tinh. Này phố buôn bán phân thượng trung hạ tiêu phí, đây cũng là vì làm mọi người có thể ở chỗ này mua được chính mình muốn. Giờ phút này, Thủy Lam Yên ở ngự chủ phòng giáo đầu bếp học tập như thế nào ngao hồ cay canh. Hồ cay canh cũng phân hai loại, một loại là tố, một loại là thịt bò, thịt dê. Tố bán một cái tiền đồng một chén, dê bò thịt bán 5 cái tiền đồng một chén. Thủy Lam Yên giáo nghiêm túc, đầu bếp nhóm học được cũng nghiêm túc, cái nào bước đi phóng thứ gì, bao lớn lượng, toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Sau đó, bánh quẩy, bánh ngàn tầng, nướng bờ bờ cờ. Thủy Lam Yên ở ngự chủ phòng đãi 3 ngày, rốt cuộc đêm này đó toàn bộ giao cho các nàng. Này 3 ngày, Thủy Lam Yên cũng là đại ăn chán chê dục. Ngày thứ 4, Thủy Lam Yên đem phía trước huấn luyện người toàn bộ kêu ở bên nhau, phân phối một chút người được chọn. Tiểu lâu, bữa sáng cửa hàng, trang phục cửa hàng, trang sức cửa hàng, tiệm ăn vặt, trà bánh cửa hàng, đồ cổ tranh chữ, người vệ sinh chờ. Thủy Lam Yên đem những người này chia làm 2-3 người, nhất ban người từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu buôn bán, đến buổi chiều 2 điểm. Một khác ban người từ buổi chiều một chút đến buổi tối 9 giờ kết thúc. Như vậy cũng không sợ bọn họ mệt đến, cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Thủy Lam Yên cũng cho bọn hắn giảng giải một chút công tác phạm vi, đối đãi khách hàng yêu cầu dùng cái gì thái độ. Tóm lại, nàng đem 21 thế kỷ những cái đó tri thức toàn bộ dọn lại đây, vận dụng ở nàng phố buôn bán. Nhất định sẽ làm nơi này người xem thế là đủ rồi. Kỳ thật, nàng không ngừng bởi vì Ly Quân Trần mới như vậy làm, vạn nhất cái kia chân chính vương gia đã trở lại, nàng cũng có bảo đảm, không đến mức biến thành một nghèo hai trắng người. Cũng có thể cấp, nàng người yêu một cái dung thân nơi. Hết thể chậm rãi đi vào quỹ đạo, ở không khai trương phía trước, những cái đó phân phối người tốt, mỗi ngày đều tại tiến hành bắt chước huấn luyện, làm cho bọn họ đối chính mình nghiệp vụ càng thêm quen thuộc. Thủy Lam Yên đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, ở nàng kế hoạch, không ra 2 năm, Tây Thành sẽ là toàn bộ kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường. Thủy Lam Yên không biết chính là, rất nhiều thương nhân đều ở chú ý Tây Thành nhất cử nhất động, có người nghĩ mọi cách muốn được đến một gian Tây Thành cửa hàng. Đáng tiếc Thủy Lam Yên không có nhà ra, ai tới đều không có dùng. Thủy Lam Yên mua trở về các nô lệ cũng có chính mình nơi, đối với cái này chủ nhân, bọn họ là cảm kích, thiệt tình chân ý vì nàng làm việc. Ngoan, nhi tử. Ngươi nói cho mẫu thân, cha khi nào trở về tìm mẫu thân A? Thủy Lam Yên đối với nhi tử hỏi. Mấy tháng bảo bảo nơi nào có thể nghe hiểu nàng lời nói, chỉ cho rằng mẫu thân đây là cùng hắn thân cận đâu. Ai? Thủy Lam Yên thật sâu thở dài một hơi, trong lòng đã sớm bị tưởng niệm lấp đầy trái tim. Cái kia làm nàng lại ái lại tức nam nhân. Cái kia làm nàng ái đau lòng nam nhân. Nàng chỉ cần dừng lại xuống dưới, liền nhịn không được tưởng niệm hắn. Hắn hôn, hắn ở chính mình thân thể tàn sát bừa bãi cảnh tượng, đều làm nàng hoài niệm. Chương 1109 phát triển không ngừng. Thời gian nhoáng lên 2 năm đi qua, Thủy Lam Yên thương nghiệp sớm đã là toàn bộ kinh thành nhất phồn hoa mảnh đất, mỗi tháng thu vào cũng phi thường khả quan. Thủy Lam Yên cửa hàng lợi dụng 2 con phố, dư lại toàn bộ thuê đi ra ngoài, đương nhiên tiền thuê cũng là thực khả quan. Tây Thành, cảnh sắc tuyệt đẹp, ăn nhậu chơi bời mọi thứ đầy đủ hết. Trời mưa còn có địa phương trốn vũ, phục vụ cũng là nhất lưu. Mới đầu, rất nhiều người đều không tán đồng nam nhân xuất đầu lộ diện. Lúc ấy, Thủy Lam Tranh cũng không tán đồng, chính là Thủy Lam Yên dùng hành động nói cho Thủy Lam Tranh. Cuối cùng, Thủy Lam Tranh không lay chuyển được Thủy Lam Yên thái độ, đành phải tùy ý nàng đi. 2 năm trong vòng, không đơn thuần chỉ là Hoàng thượng kiếm lời một bút, Thủy Lam Yên kiếm càng nhiều, hơn nữa phía dưới công nhân nhóm cũng thu vào không ít. Toàn bộ kinh thành đều biết có một vị thông minh có khả năng vương gia, ai có thể nghĩ đến 2 năm trước phế tích có thể làm nàng phát triển trở thành hiện tại quy mô. Hơn nữa toàn bộ kinh thành đại quan quý nhân đều thích hướng Tây Thành chạy, là bởi vì bên này bán đồ vật đầy đủ hết, làm cũng ăn ngon. Mẫu thân, ta muốn ăn trứng gà rót bánh. Một đạo trẻ mới sinh thanh âm giòn giòn vang ở trên đường cái. Ân, mẫu thân mang ngươi đi ăn. Thủy Lam Yên ôm chính mình 2 tuổi nhi tử, đi ở chính mình phố buôn bán trên đường. Nàng phía sau đi theo Thanh Trúc, Thu Nguyệt, đám người. Bởi vì mấy năm nay phố buôn bán có bao nhiêu nam nhân ở chỗ này công tác, nơi, các nam nhân cũng đều sẽ ra tới đi dạo. Mọi người tư tưởng cũng ở chậm rãi chuyển biến. Thủy Lam Yên mang theo người tới tiệm ăn vặt, cho mỗi cá nhân muốn một ít ăn. Bởi vì nàng phố buôn bán phát triển phi thường hảo, có rất nhiều đồ vật, tài liệu đều là từ địa phương khác từng vào tới. Nay cung cấp những cái đó sẽ làm đặc thù đồ vật người một cái kiếm tiền cơ hội. Mẫu thân, ngươi không phải nói, thương nghiệp gian phát triển trở thành công lúc sau, cha liền sẽ trở về tìm chúng ta sao? Vì cái gì lâu như vậy, cha còn không trở lại? Ách Thủy Lam Yên bị chính mình nhi tử nói hỏi ở, nàng không biết nên như thế nào trả lời, chính mình nhi tử nói. Đúng vậy, sự nghiệp của nàng đã phát triển không ngừng, cũng không biết nam nhân kia đến tuột cùng thế nào. 2 năm, người nam nhân này biến mất 2 năm. Đôi khi tưởng niệm hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Thậm chí tưởng từ bỏ này phân ái, chính là, nàng không bỏ xuống được, như cũ yêu hắn ái vô pháp tự kiềm chế. Mấy năm nay nàng đã từng cùng ý đồ phái người đi tìm hắn, chính là như cũ không có gì kết quả. Quân Trần, ngươi ở nơi nào? Công tử, nơi này là gần nửa năm giấy tờ, còn có một ít muốn hợp tác đối tượng. Thu Dương đem trong tay đồ vật đặt ở trước mặt tuyệt mỹ nam tử trước mặt. Cái này nam tử chính là Ly Quân Trần, nhìn trước mặt tuyệt mỹ công tử. Thu Dương mỗi lần nhìn đến, hắn có loại xúc động, hận không thể chính mình là cái nữ nhân, mặt dày mày dạn ăn vạ hắn. Từ nhớ rõ nửa năm trước, công tử khôi phục dung mạo xuất hiện ở bọn họ trước mắt, kia kinh người một màn thiên nhân dung nhan, làm hắn thật lâu vô pháp quên. Tuy rằng từ nhỏ đi theo hắn, biết hắn sẽ không dung nhan nhất định là tuyệt mỹ, chính là hiện tại công tử càng thêm ưu nhã tuấn mỹ, khí chất bất phàm, nhất cử nhất động đều có thể tác động người tâm. Nếu Thủy cô nương nhìn thấy công tử sẽ là bộ dáng gì? Thu Dương, ta làm ngươi cha những cái đó sự tình thế nào, có hay không kết quả? Ly Quân Trần như cũ biểu tình đạm mạc, ngữ khí vững vàng. Hồi công tử nói, chúng ta đã xác thực nắm giữ một ít chứng cứ. Chỉ cần tìm được người kia, là có thể tố giác người kia sở làm hết thảy. Thu Dương nói thực ra, hắn cũng hy vọng công tử sớm ngày hồi cung, khôi phục hoàng tử thân phận. Trước 1110 trận to mắt chó. Hắn cũng hy vọng công tử sớm ngày hồi cung, khôi phục hoàng tử thân phận. Nhanh lên vì Cẩm Quý quân giải oan. 2 năm, công tử đi rồi một chỗ lại một chỗ, khai một nhà cửa hàng lại một nhà cửa hàng. Hiện tại hắn sản nghiệp ở Tuyết Nguyệt Quốc đã là có tiếng. Tinh Lương Cư kinh doanh lương thực, Hoa Cẩm Các kinh doanh vải dệt, Vô Song Quả là trái cây bách khoa toàn thư, cũng có chuyên trúc chính mình mà, bồi dưỡng này đó trái cây. Đệ nhất lâu chính là tử lầu, lại rất có xa hoa, tuyệt sắc lâu chính là cung người giải trí tiêu khiển địa phương, nam nữ đều có thể tiến vào. Hiện tại, bọn họ liền ở khoảng cách kinh thành cách đó không xa trạm cuối cùng, mà, công tử lại không đề cập tới trở về ý tứ. Người của Lý gia đi vào rất nhiều lần, muốn đem hắn khuyên trở về, chính là, hắn không có đáp ứng, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Công tử bên người người cũng càng ngày càng lợi hại. Võ công, xử lý sự tình phương pháp cũng là càng thêm thành thục, mà, công tử võ công cũng càng thêm thần bí khó lường. Chính là, công tử như cũ rầu dĩ không vui, trước nay đều không cười một chút. Ly Quân Trần nhanh chóng xử lý một ít vấn đề, một đám đọc, ở đề điểm một chút ý nghĩ của chính mình. 2 năm, hắn không ngừng bận rộn, vì chính là sớm một chút kết thúc trong lòng hòa lớn. Cũng vì kia một phần áp chế tại nội tâm đế cảm tình, 2 năm. Không biết nàng quá thế nào, hay không đã đem hắn cấp đã quên. Nhưng là, hắn quên không được nàng nhu tình, quên không được nàng vì chính mình trả giá hết thảy. Hắn nội tâm đồng dạng cũng thật sâu ái nàng, nghĩ nàng. Lam Yên, chờ ta, nhất định phải chờ ta, không, liền tính ngươi không đợi ta, đến lúc đó, ta cũng sẽ đem ngươi giam cầm ở bên cạnh ta. Công tử, có người tới cửa quấy rối, nói nhà chúng ta gạo là trộm bọn họ. Lưu Mười chạy tới hội báo. Ly Quân Trần chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạo. Cầm cái này đi quan phủ. Ly Quân Trần lấy ra một khối lệnh bài. Lý gia ở kinh thành là số một số hai đại gia tộc, quan cư lại thừa tướng. Này khối lệnh bài chính là lúc ấy Lý gia người tới đưa cho hắn. Hiện tại, rốt cuộc phái thượng công dụng. Thu Dương nhìn đến công tử như cũ gợn sóng bất kinh, hắn thiệt tình muốn hỏi hỏi, công tử có phải hay không cùng thủy cô nương ở bên nhau thời điểm, cũng là như thế này. Lưu Mười mang theo lệnh bài lập tức nhằm phía quan phủ, nguyên bản lần này quay rối chính là bọn họ đối thủ, tề gia ở Thu Thủy Trấn đại gia tộc. Đơn giản là thiên hạ đệ nhất ở chỗ này khai chi nhánh, làm cho bọn họ sinh ý xuống dốc không thành, ngầm không có thiếu cấp thiên hạ đệ nhất làm khó dễ. Mỗi lần bọn họ đều là dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết, chính là không nghĩ tới bọn họ lần này thế nhưng sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn, thế nhưng nói tinh lương cứ trộm bọn họ gạo. Bọn họ có thể làm như vậy, tự nhiên không sợ bọn họ báo quan, phỏng chừng bọn họ sớm cùng quan phủ có cấu kết, cho nên bọn họ mới như vậy trắng trợn táo bạo hãm hại thiên hạ đệ nhất. Phần 356. Lưu Mười không biết công tử cấp đồ vật hay không hữu dụng, nhưng là, nếu là công tử cấp vậy không cần thiết hoài nghi. Nha môn. Người tới người nào, nha môn trọng địa há có thể người xông loạn. Lưu Mười cũng không vô nghĩa, lập tức nói, thiên hạ đệ nhất, tinh lương, cơ quản sự. Ha ha ha, ngươi nghe được hắn nói cái gì không có. Không nghĩ tới tinh lương cư thế nhưng là nam nhân quản sự. Hai gã nữ tử nhạo báng, khinh thường nhìn Lưu Mười. Đối mặt như vậy cười nhạo Lưu Mười sớm đã thói quen, cũng không để bụng các nàng là cái gì thái độ. Ngay sau đó lấy ra một quả lệnh bài đặt ở các nàng trước mặt, trợ to các ngươi mắt chó nhìn xem đây là cái gì. Cho các ngươi đại nhân chạy nhanh lại đây thấy ta. Hai gã nữ nha dịch nhìn trong tay hắn lệnh bài, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chương 1111 xin lỗi. Công tử chờ một lát, chúng ta này liền đi bẩm báo. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người lập tức hướng tới trong nha môn mặt chạy tới. Không bao lâu, một nữ nhân mang theo nha dịch ra tới, trên mặt ý cười doanh doanh. Hạ quan, Chu Chí Lâm, công tử, không biết có chuyện gì, không bằng tới trước bên trong rồi nói sau. Lưu Mười lạnh nhạt nhìn nàng, khẩu khí không tốt, ta là thiên hạ đệ nhất quản sự, tề gia nói chúng ta trộm gạo sự tình, nói vậy, ngươi đã rõ ràng. Chu Chí Lâm nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có điểm thấp thỏm, cuối cùng, cường trang tươi cười nói, hạ quan tiếp thu tới rồi, không biết công tử ngài tưởng như thế nào xử trí. Chúng ta không nghĩ như thế nào xử trí, đến nỗi, tề gia bôi nhọ chúng ta trộm đạo, ta muốn bọn họ hướng về toàn trấn công khai xin lỗi, bằng không. Thứ Lưu Mười ước lượng trong tay lệnh bài. Hảo hảo, hạ quan minh bạch. Chu Chí Lâm nhìn trong tay hắn lệnh bài, lập tức đáp ứng, không nghĩ tới bọn họ sau lưng có lớn như vậy quyền thế, may mắn chính mình không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Ân, nếu Chu Đại Nhân đã đáp ứng rồi, ta đây cũng không có gì chuyện này liền đi trước. Lưu Mười không nghĩ nhìn đến Chu Chí Lâm kia nịnh nọt bộ dáng. Hảo hảo, công tử có việc đi trước vội đi. Chuyện này giao cho hạ quan là được. Lưu Mười không ở nói cái gì, xoay người rời đi. Chu Chí Lâm nhịn không được sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có làm ra sự tình gì, bằng không hắn mũ cánh chuồn khó giữ được. Người tới, đem tề gia đưa tới đồ vật còn trở về, nói cho tề gia làm cho bọn họ lập tức hướng thiên hạ đệ nhất tinh lương cư toàn trấn xin lỗi. Chu Chí Lâm trầm khuôn mặt, nếu bởi vì tề gia, chính mình ném mũ cánh chuồn kia quả thực là đại đại tổn thất. Liên ở Lưu Mười đi không bao lâu, một đội nha dịch mang theo đồ vật hướng tới tề gia đi đến. Tề gia cho rằng thiên hạ đệ nhất thực mau liền gặp phải đóng cửa, chính là, nên đón bọn họ tới chính là nha môn thông chi. Nha môn chẳng những đem bọn họ đưa đồ vật lui trở về, còn chạy làm tề gia đối với toàn trấn hướng thiên hạ đệ nhất xin lỗi. Đây là bọn họ bất ngờ sự tình, chính là lý do bọn họ cũng không rõ ràng lắm, trải qua nhiều mặt thăm hỏi. Rốt cuộc đã hỏi tới một chút manh mối. Nguyên lai, thiên hạ đệ nhất phía sau màn còn có lớn hơn nữa chỗ dựa, thế ra người nghe được tin tức như vậy, lập tức phát ra vừa đến thông cáo, đối với thiên hạ đệ nhất thừa nhận bọn họ sai lầm. Chuyện này, một phát đi ra ngoài, toàn trấn ba tánh lập tức sôi trào, thiên hạ đệ nhất trong khoảnh khắc trở thành mọi người đầu tuyển mua sắm địa phương. Hai ngày sau, Lưu Mười lại đây hội báo. Công tử, Tinh Lương cư khôi phục tiêu thụ lượng, hơn nữa, so dĩ vãng càng nhiều. Ly Quân Trần gật gật đầu, phất phất tay, ý bảo hắn đi xuống. Lưu Mười biết công tử là một cái hỉ nộ không nói người, liền cũng rời đi. Ly Quân Trần đem đính làm nửa trương mặt nạ mang ở trên mặt, hiện tại phía trước cửa sổ mắt nhìn phía dưới. Thích thích thích. Tiến bảo. Thu Dương lập tức mở cửa đi đến, thần sắc vội vàng. Công tử, Lưu Chín đã trở lại, hơn nữa, thân bị trọng thương, tánh mạng đe dọa. Sao lại thế này? Ly Quân Trần hỏi, ngữ khí có điểm nghiêm khắc, người của hắn, trải qua 2 năm huấn luyện, võ công thế nào, không cần phải nói, người bình thường đụng vào hắn không được nhóm. Là, ở trộm đạo chứng cứ thời điểm, bị đả thương, đã tìm đại phu xem qua, đại phu lắc đầu Thu Dương thanh âm có điểm run rẩy, những người này đi theo bọn họ nhất lâu rồi, ra chuyện gì, hắn đương nhiên khổ sở. Mang ta đi nhìn xem. Ly Quân Trần nói xong, dạo bước hướng tới cửa đi đến. Chương 1112 yêu chủ nhân. Tinh Lương cư phía sau một tòa sân, có một gian trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, Lưu Chín nằm ở trên giường, hữu khí vô lực thở dốc, đôi mắt gắt gao nhắm, như không phải còn có hô hấp, cơ hồ đều cho rằng hắn đã chết. Bên người, Lưu Mười cũng là vừa rồi cảm thấy, giờ phút này, nhìn đến hắn thành cái dạng này, trong lòng khó nén bi phẫn. Không bao lâu, Ly Quân Trần, Thu Dương chậm rãi đi đến. Công tử, Lưu Chín hắn, có thể hay không? Lưu Mười còn không có nói xong, nước mắt liền chảy ra. Lưu Mười, ngươi yên tâm, có công tử ở hắn nhất định sẽ không có việc gì. Thu Dương an ủi. Ly Quân Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nhiều hơn để ý tới, chậm rãi đi vào mép giường. Rồi tay cởi bỏ Lưu Chín quần áo, nhìn đến một đạo dữ tận thương, tức khắc đôi mắt càng thêm thâm trầm. Các ngươi trước đi ra ngoài, không mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép tiến vào. Ly Quân Trần phân phó. Thu Dương gật đầu, mang theo Lưu Mười rời đi. Ly Quân Trần mang theo Lưu Chín vào không gian, đi vào trong không gian phòng ốc nội, cởi bỏ hắn quần áo, lại đem Bạch Linh kêu tiến vào. Nga, chủ nhân, này thương cũng quá sâu. Bất quá, ngươi yên tâm, hắn không chết được, chủ nhân, ngươi vẫn là tới trước bên ngoài chờ một lát. Ly Quân Trần biết nàng có biện pháp, liền không hề nói cái gì, ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài đang ở bận rộn tiểu miêu nhóm. Chính mình tự mình động thủ vì chúng nó ngao một ít canh cá, cho chúng nó bổ bổ.